Chương 721, Tông môn đại hội. Nguồn, Truy Ni. Ha ha, tiểu tử kia, xương cốt của ngươi còn khá cứng rắn a. Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một tháng mới có khí lực để nói chứ. Không ngờ hiện tại qua nửa tháng đã khôi phục một ít lực lượng, thật làm cho người khác kinh ngạc a. Trong đại sảnh rộng rãi, một tiếng cười già nua đột nhiên truyền tới, thân hình của Hải Ba Động chợt chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy Hải Ba Đông đi vào, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, đứng dậy tự mình nghênh đón, sau đó trở về ngồi xuống. Ngồi trên ghế, ánh mắt của Hải Ba Đông cẩn thận quét qua người của Tiêu Viêm, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia kinh ngạc, giật mình nói. Khí tức của ngươi. Ở Hải Ba Đông xem xét, lúc này khí tức của Tiêu Viêm thoáng có chút cao thấp lên xuống không ổn định, nhìn qua có điểm giống như với tình huống sắp tấn giai. Nhìn thấy trên khuôn mặt Hải Ba Đông vô cùng kinh ngạc, Tiêu Viêm cười cười, gật đầu nhẹ giọng nói, lần này tuy rằng thụ thương rất nặng, nhưng cũng có thu hoạch. Ta dường như mơ hồ chạm tới tấm chắn của đấu hoàng cấp bậc. Nếu như may mắn mà nói, có lẽ không lâu sau có thể thử đánh sâu vào đấu hoàng cấp bậc. Nghe vậy, sắc mặt Hải Ba Đông vui mừng, chợt chép miệng kinh thán, thở dài nói. Ngươi tiểu tử này. Tuy nói đại chiến cùng Vân Sơn Bậc là cường giả này đối với ngươi có lợi ích không nhỏ, nhưng mà không nghĩ được rằng lại có thể khiến ngươi đụng chạm đến bình chướng đấu hoàng. Thân là đấu hoàng cường giả, hắn tự nhiên cực kỳ rõ ràng đẳng cấp chênh lệch giữa đấu vương cùng đấu hoàng là to lớn khó có thể vượt qua. Năm đó, hắn chính là dừng lại tại đấu vương đỉnh phong gần 10 năm thời gian rồi mới nhờ vào cơ duyên may mắn để đột phá. Mà hiện tại nhìn tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm như vậy, thật sự khiến hắn có chút không nói được gì. Đối với sự cảm thán của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm cười cười nhưng không có nói cái gì. Dựa theo tình huống ban đầu, nguyên nhân bởi vì thực lực của hắn ở trong lòng đất tăng vọt dẫn đến độ khó của việc hắn muốn từ đấu vương đỉnh phong tiến thêm một bước cũng tăng mạnh. Bởi vậy từ sau khi đi ra khỏi lòng đất, mặc kệ là hắn tu luyện như thế nào thì thực lực trong cơ thể vẫn đình trệ không tiến lên được. Ngoại trừ thao tác điều khiển đấu khí trong cơ thể càng trở nên thông thạo hơn, thì không có chút động tĩnh nào cả. Dựa theo dự liệu của hắn, không có thời gian 2 năm chỉ sợ là khó có thể chân chính tiến vào cấp bậc đấu hoàng. Nhưng mà trận đại chiến cận kề sinh tử kia ở Vân Lam Tông, tuy rằng khiến hắn quanh quẩn vài lần ở ranh giới sống chết nhưng cũng vì vậy mà lưu lại vô cùng chỗ tốt. Mà tiến bộ này mơ hồ đã chạm đến cấp bậc đấu hoàng lại là chỗ tốt lớn nhất. Nếu không phải nguyên nhân vì trận sinh tử đại chiến này, Tiêu Viêm muốn ở thời gian này chạm đến cấp bậc đấu hoàng rõ ràng là một việc không có khả năng. Mà đây cũng chỉ có thể nói là cơ duyên thôi, ở trong sinh tử chiến đấu thì có khả năng đem tiềm lực ẩn tàng trong cơ thể con người bạo phát ra. Bởi vậy, chiến đấu vĩnh viễn là con đường ngắn nhất để đề thăng thực lực. Đương nhiên, đầu tiên chính là ngươi có thể đảm bảo được bản thân sẽ không biến thành một bộ thi thể lạnh băng ở trong sinh tử chiến đấu này. Nói vậy, cho dù có đột phá như thế nào đi nữa thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Chờ sau khi thương thế của ngươi khỏi hẳn, hảo hảo bế quan một lần, nhìn xem có thể thuận lợi đột phá tới đấu hoàng hay không. Hải Ba Đông cười nhắc nhở một chút, bỗng nhiên chuyển lời, cười nói. Đúng rồi. Ngươi phái người báo cho ta biết lại đây là có việc gì thế. Nhắc tới chính sự, vẻ mặt tươi cười của Tiêu Viêm cũng thu liễm lại, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói. Không biết Hải Lão đã từng nghe qua thế lực Hồn Điện không? Hồn Điện. Nghe vậy Hải Ba Đông ngẩn ra, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm, một lát sau mới nói, thần bí cường giả xuất hiện ở trong Vân Lam Tông kia chính là cường giả của thế lực này sao? Ân. Cái thế lực này trước đây ta thật sự chưa từng nghe qua. Nhưng nguyên do bởi vì thần bí cường giả kia cho nên ở trong lúc ngươi dưỡng thương, ta có góp nhặt một ít tình báo về cái thế lực này. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể biết được, thực lực của cái thế lực này phi thường lớn mạnh, hơn nữa lại thần bí quỷ dị. Chuyên môn săn bắt một ít linh hồn thể cường đại đã bị mất đi thân thể ở trên toàn bộ đại lục. Hải Ba Đông cao mày nói. Hiện giờ cha ta cùng với lão sư đều rơi vào trong tay bọn họ. Hơn nữa nghe ý tứ của bọn hắn, dường như đối với Tiêu gia ta cảm thấy rất hứng thú. Ngày sau có lẽ sẽ còn phái cường giả đến đây a. Trong mắt Tiêu Viêm lóe ra ánh sáng lạnh, nhẹ giọng nói. Hải Ba Đông khẽ gật đầu, hiện giờ tuy rằng trừ bỏ được Vân Lam Tông là thế lực mạnh mẽ, nhưng mà có một thế lực Hồn Điện kinh khủng cùng lớn mạnh hơn lại một lần nữa đặt trên đầu bọn họ, khiến bọn họ khó có thể tạm nghỉ. Ngày đó, đối chiếu với thực lực của vị cường giả tự xưng là Vụ Hộ Pháp kia thì rõ ràng cái thế lực thần bí này rất cường đại, không phải Vân Lam Tông có thể sánh bằng. Hồn điện thần bí khó lường, rất ít người có thể biết chỗ của bọn họ. Lấy thực lực của Gia Mã Đế Quốc chúng ta cũng còn xa xa không đủ tư cách tiếp xúc với bọn họ. Dựa theo suy đoán của ta, sợ rằng đưa mắt nhìn toàn bộ đấu khí đại lục, thì hồn điện này cũng có thể được tính là thế lực cực mạnh. Mà Gia Mã Đế Quốc của chúng ta, coi như là Vân Lam Tông ngày trước cũng chỉ có thể ở bên trong đế quốc tác uy tác phúc. Đừng nói là bỏ vào đấu khí đại lục vô biên vô tận, coi như là trong vùng Tây Bắc Đại Lục là chỗ của chúng ta đây, cũng chỉ có thể tính là thế lực nhị lưu mà thôi. Hải Ba Đông cười khổ một tiếng, than thở, đừng xem Vân Lam Tông ở trong đế quốc thế mạnh như vậy, nhưng tại đại hội tông phái 5 năm một lần ở vùng Tây Bắc Đại Lục, đãi ngộ cũng chẳng tốt lắm, xem thường cùng cười nhạo thật ra có không ít. Đại hội tông phái. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người. Hắn chưa từng nghe qua có một đại hội như vậy. Phạm vi của Gia Mã Đế Quốc chúng ta vừa vặn nằm trong phạm vi của Tây Bắc Đại Lục. Mà ở trong vùng đất to lớn này, ít nhất có gần 100 quốc gia lớn nhỏ, mà Gia Mã Đế Quốc chỉ là một trong số đó. Trong từng đế quốc đều có ít hoặc nhiều một số tông môn thế lực có thực lực không kém, cộng vào cũng là nhiều vô số không đếm được. Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông cười một tiếng, giải thích. Mà đại hội tông phái này là từ một số thế lực cực mạnh của vùng Tây Bắc Địa Ngục tổ chức. Mục đích cũng không phải hảo tâm gì, chính là một số người có giả tâm lớn muốn đem tất cả các thế lực trong vùng Tây Bắc thống nhất lại, sau đó trở thành một tồn tại đủ để so sánh với các thế lực đỉnh cấp khác ở trên đại lục. Nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không có người đạt được giả tâm này. Vùng Tây Bắc này quá mức mênh mông, trong đó thế lực đông đảo, quan hệ rắc rối phức tạp. Muốn hoàn toàn đưa vào một tông môn, có thể dễ dàng được sao? Cho nên đến tận bây giờ, vùng Tây Bắc này cũng chưa từng xuất hiện qua bá chủ chân chính mà chỉ có những thế lực mạnh ngang hàng. Đương nhiên, thế lực ở nơi này cũng không bao gồm Vân Lam Tông. Lấy tư cách của Vân Lam Tông chỉ có thể xếp vào hàng nhị lưu ở khu vực Tây Bắc này. Hải Ba Đông cười nói tiếp. Nhưng đây là địa vị của Vân Lam Tông tại thời điểm trước khi Vân Sơn không ở, mấy năm nay được lão gia hỏa kia phát triển, thực lực của Vân Lam Tông cũng coi như đột nhiên tăng mạnh. Ta nghĩ đã có thể miễn cưỡng được xếp vào hàng ngũ nhất lưu, nếu như đại hội tông môn cử hành, hẳn là sẽ khiến cho không ít thế lực năm đó cười nhạo Vân Lam Tông phải câm miệng. Ha ha, đáng tiếc. Nguyện vọng này đã bị tiểu tử ngươi phá vỡ. Từ Hải Ba Đông nói ra mà nghe được tin tức trước đây hắn không hề biết. Vẻ mặt Tiêu Viêm cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Vân Lam Tông này ở Gia Mã Đế Quốc dẻo võ dương oai lại chỉ có địa vị như vậy ở vùng Tây Bắc này. Ha ha, được rồi. Năm đó chúng ta ở Mặt Gia gặp phải hai vị đấu hoàng cường giả kia chính là thuộc về Thiên Xà Phủ. Mà Thiên Xà Phủ này lại là chân chính nhất lưu thế lực của vùng Tây Bắc, thực lực hơn xa Vân Lam Tông. Năm đó thậm chí còn kém chút nữa ở ngay trên đại hội đánh bại môn chủ của các tông phái. Trở thành bá chủ Tây Bắc. Hải Ba Đông làm như đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói. Thiên Xà Phủ. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, chợt nhớ lại thời điểm đi Mặt Gia giải cứu Thanh Lân năm đó, cuối cùng gặp phải hai vị cường giả thần bí, không nghĩ tới thế lực này cư nhiên còn mạnh hơn so với Vân Lam Tông. Thảo nào tay chân còn có thể duỗi đến Hắc Giác Vực. Ít nhất là Vân Lam Tông cũng không có bản lĩnh sinh tồn tại nơi hỗn loạn loại này như vậy. Thiên Xà Phủ ở trong Thiên Xà Quốc nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc. Trong đế quốc có địa vị cao cả, so với Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí, ngay cả hoàng thất nơi đó thay đổi cũng đều do bọn họ âm thầm thao túng. Quốc gia kia cũng còn có một ít thế lực khác, nhưng mà đều phụng Thiên Xà Phủ dẫn đầu. Hàng năm cần giao nộp không ít cung phụng. Hải Ba Đông cười nhạt nói. Nguyên nhân bởi vì thời gian lập quốc không tính là lâu, lại thêm việc lãnh thổ hướng về phía Tây nên Gia Mã Đế Quốc rất ít có cường giả nước khác tiến nhập. Trừ các đại thế lực lớn được dựng lên trong đế quốc cùng với hoàng thất ra thì người bình thường rất khó biết được đến điều này. Lần đó nếu không bởi vì cái tiểu cô nương Thanh Lân kia, người của Thiên Xà Phủ cũng sẽ không tới nơi này. Lần đầu nghe được những điều bí mật này, không chỉ có Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc mà hai người Tiêu Lệ, Tiêu Đỉnh ở một bên cũng tấm tắc xưng thán. Bọn họ lăn lội trong đế quốc nhiều năm như vậy lại không chút nào biết được mấy tin tức này. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của mấy người, Hải Ba Đông cười một tiếng, chợt mắt liếc qua Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Hiện giờ Vân Lam Tông giải tán, e là Gia Mã Đế Quốc không thể xuất ra một thế lực tông phái. Nhìn thần sắc của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm hơi nhíu mày, khẽ nói. Hải lão nói thế là có ý gì? Ha ha! Tiểu tử kia, hiện giờ Tiêu gia của ngươi bị hồn điện kia nhớ. Dù sao ngươi cũng không có khả năng làm cho toàn bộ Tiêu gia trốn vào rừng sâu mai danh ẩn tích đi. Hải lão cười nói. Tiêu Viêm liền trầm ngâm. Hắn đã đáp ứng phụ thân phải chấn hưng Tiêu gia, tất nhiên là không có khả năng để cho người trong tộc đều đi làm tiều phu nơi rừng núi. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Nếu không thể mai danh ẩn tích, vậy thì phải bảo vệ tộc nhân cho tốt. Bằng vào năng lực của một mình ngươi đương nhiên là có chút yếu ớt. Bởi vậy, chính là cần có một cái thế lực đủ cường đại. Ánh mắt Hải Ba Đông chớp động, mỉm cười nói. Hiện giờ Vân Lam Tông giải tán chính là lúc có cơ hội tốt nhất. Ngày sau dần dần phát triển lên. Nếu là có thể vào được danh sách các thế lực mạnh của vùng Tây Bắc. Mặc dù là hồn điện, muốn động đến Tiêu gia các ngươi cũng không có khả năng tùy ý tàn sát giống như trong dĩ vãng. Thậm chí, sau này nếu ngươi có thể trở thành bá chủ của vùng Tây Bắc thì cho dù hồn điện có mạnh thì cũng phải có nhiều kiên kỵ. Hơn nữa ngươi muốn cứu lão sư cùng phụ thân của ngươi, để một mình ngươi tìm kiếm loạn lên tại đại lục thì tìm đến năm nào. Trên mặt Tiêu Viêm lộ vẻ trầm ngâm, một hồi lâu sau khẽ gật đầu, nói. Hải lão nói thế quả thật có lý, nhưng mà muốn từ hai bàn tay trắng thành lập một thế lực có thể đi vào hàng ngũ những thế lực mạnh mẽ của vùng Tây Bắc có dễ dàng như vậy sao? Tính cách của ta trời sinh không thích hợp khai tông lập phái. Nếu phân tâm tại loại chuyện này nói không chừng còn quấy nhiễu đến sự tu luyện của ta. Ha ha! Có vài thứ cũng không cần ngươi tự mình làm, tự nhiên sẽ có người càng thích hợp hơn giúp ngươi để ý, đến lúc đó phủi tay làm trưởng quỷ, an tâm tu luyện là được. Hải Ba Đông cười một tiếng, nhìn Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh bên cạnh Tiêu Viêm, cười nói. Về phần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thì không đến mức ấy. Lấy danh vọng hiện giờ của ngươi tại Gia Mã Đế Quốc, chỉ cần vung tay lên tự nhiên sẽ có vô số cường giả các nước phụ cận đến đây. Hơn nữa, lúc này vài cái đại gia tộc của đế quốc đều đang nhìn động tác của ngươi đâu. Theo ngươi, bọn họ sẽ thu được lợi ích lớn hơn nữa. Nhìn thấy bộ dạng mỉm cười kia của Hải lão, ánh mắt Tiêu Viêm lóe ra một hồi, một lát sau, đôi mắt híp lại, khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Đã như thế, đợi sau khi thương thế khỏi hẳn, làm phiền Hải lão giúp ta liên hệ một chút với hội trưởng Pháp Mã cùng với vài vị tộc trưởng của mấy đại gia tộc. Bầu trời của Gia Mã Đế Quốc này cũng nên thay đổi rồi. Nghe vậy, Hải Ba Đông mỉm cười gật đầu. Hắn từ trước đến giờ vẫn tin tưởng, bước chân của Tiêu Viêm không chỉ dừng lại trong một cái Gia Mã Đế Quốc. Đấu khí đại lục rộng lớn mới là địa phương để hắn phát huy, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 722, Độc Tông. Nguồn, Truy Ni. Sau khi trao đổi cùng Hải Ba Đông, đoạn thời gian tiếp theo, Tiêu Viêm vẫn chưa một lần đi ra ngoài, mà vẫn an tĩnh đợi ở bên trong Tiêu phủ tập trung vào việc điều trị thương thế. Nếu muốn tại Gia Mã Đế Quốc thành lập một thế lực mạnh mẽ hơn Vân Lam Tông thì chắc chắn hắn phải có đủ thực lực để làm kinh sợ vô số thế lực cũng như cường giả sống trong đế quốc. Nếu không đạt được điều này thì kết quả chờ đợi hắn sẽ là một hồi chê cười mà thôi. Cũng trong thời điểm Tiêu Viêm an tâm tĩnh dưỡng, trên đỉnh Vân Lam Sơn rốt cục cũng trở nên vắng vẻ. Theo đông đảo Vân Lam Tông đệ tử ly khai, một số người vẫn nghĩ rằng chuyện Tiêu Viêm xóa sổ Vân Lam Tông là tin vịt giờ đây đã hoàn toàn tin đó là chuyện có thật. Một tông môn hiển hách tại Gia Mã Đế Quốc mấy trăm năm giờ đây đột nhiên bị giải tán hoàn toàn. Cùng với dòng người từ Vân Lam Tông đổ về muôn ngã, giờ đây trong đế quốc tình thế bỗng thoáng có chút quái dị. Ngày xưa, vị trí bá chủ tại Gia Mã Đế Quốc chính là Vân Lam Tông, mà hiện giờ Vân Lam Tông đã hoàn toàn sụp đổ. Vị trí bá chủ đó, tự nhiên sẽ khiến không ít thế lực đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Mặc dù đỏ mắt thèm thuồng, thế nhưng không ai dám đứng ra cao giọng tuyên bố mình là tân bá chủ, bởi vì tất cả mọi người đều biết, hiện giờ tại Gia Mã Đế Quốc, có tư cách cùng thực lực xưng hô như vậy chỉ có người đánh bại Vân Sơn mới đảm đương nổi, đó chính là Tiêu Viêm, tam thiếu gia của Tiêu gia. Mọi người đều là đang chờ đợi những hành động kế tiếp của chàng thanh niên vẫn đang yên lặng kia. Tại Gia Mã Hoàng Thành, Ở một chỗ an tĩnh trong đại điện, Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ công chúa đều có mặt ở trong đó, thỉnh thoảng cau mày nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Vân Vận đã mang Vân Lam Tông đệ tử ly khai, ngày sau Vân Lam Tông cũng chỉ còn lưu lại trong lịch sử của Gia Mã Đế Quốc mà thôi. Yêu Dạ xoa nhẹ cái trán nói. Mấy ngày này, nàng vẫn luôn quan tâm tới nhất cử nhất động của Vân Lam Tông, sau khi thấy Vân Vận thực sự xử lý sự tình theo đúng như ước định, mới vừa rồi thở dài một hơi. Đối với một cái quái vật lớn tọa lạc ngay tại phụ cận hoàng thành, hoàng thất đã lo lắng kiên kỵ không biết bao nhiêu năm rồi. Hiện giờ có cơ hội đảo ngược tình thế, hoàng thất tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội xoay chuyển cục diện ngàn năm có một này. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun Việt Nam. Gia Hình Thiên khẽ gật đầu, nhưng nét mặt cũng không có gì tươi tỉnh. Ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về một phương hướng nào đó bên trong đế đô lẩm bẩm nói. Tuy rằng lần này đã diệt trừ được Vân Lam Tông một đầu mãnh hổ, thế nhưng lại xuất hiện thêm một người thực lực vừa mạnh mẽ hơn lại trẻ tuổi hơn. Không biết chuyện này đối với Gia Mã Hoàng Thất mà nói, là họa hay là phúc đây? Yêu Dạ sau một lúc trầm ngâm cũng chợt thở dài một tiếng, cười khổ nói. Chuyện này quả thực cũng khó nói. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, căn bản không có khả năng diệt trừ Vân Lam Tông. Giả tâm của Vân Lam Tông mọi người đều biết, nếu để tông môn này tùy ý phát triển, sau này tất nhiên sẽ hướng tới Hoàng Thất hạ thủ. Khi đó, sợ rằng chỉ bằng một mình Vân Sơn cũng có thể xóa sổ hoàn toàn Hoàng Thất một cách đơn giản. Gia Hình Thiên sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Ta nhận được một tin tức cho thấy rằng Tiêu Viêm cũng có ý xây dựng một thế lực mới tại đế quốc, đến lúc đó chỉ sợ là lại có thêm một. Vân Lam Tông. Thứ hai xuất hiện. Ngươi nói xem, việc này làm sao bây giờ? Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Yêu Dạ cũng chợt ngưng trọng rất nhiều, trầm ngâm hồi lâu, nàng lần thứ hai cười khổ lắc đầu, nói. Tiêu Viêm hiện giờ thế lực đã không hề kém hơn Vân Lam Tông lúc trước. Chưa nói tới chuyện hắn có thể cùng đấu tông cường giả chống lại, mà hiện tại bên cạnh hắn hiện giờ còn có một gã đấu tông cường giả thật sự. Mỹ Đỗ Toa nữ vương năm xưa đã khiến cho Gia Mã Đế Quốc tổn thất thảm trọng, dựa vào thế lực mạnh mẽ như vậy nếu chúng ta thoáng có biểu hiện địch ý đối với hắn, sợ rằng tai họa lập tức rơi xuống đầu. Lẽ nào chúng ta đành phải mở mắt nhìn Tiêu Viêm tổ kiến một thế lực mới? Gia Hình Thiên cau mày hỏi. Tiêu Viêm tâm tính không tàn nhẫn như Vân Sơn. Hắn là người cũng rất trọng tình nghĩa, đối với người như thế, nếu cứng rắn đối chọi lại thì chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì vậy chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng kế sách dụ dỗ người này mà thôi. Yêu Dạ suy tư một lát chậm rãi khẳng định. Dụ dỗ. Tiêu Viêm là người nếu ai kính trọng hắn một thì hắn sẽ kính lại 10. Người nào đối với hắn có ý xấu, nếu một ngày nào đó hắn phát hiện ra thì sẽ lập tức trở mặt, xuống tay cũng sẽ không có chút nào lưu tình. Yêu Dạ trầm ngâm nói. Nếu dựa vào thực lực của chúng ta hiện giờ không thể tạo thành trở ngại gì đối với hắn, bởi vậy còn không bằng biết thời biết thế sau này giúp đỡ hắn một chút nói không chừng hoàng thất của chúng ta còn nhận được nhiều chỗ tốt cũng nên. Ý của ngươi là, không những không cản trở hắn tổ kiến thế lực mà còn tận lực giúp đỡ hắn một tay sao? Gia Hình Thiên sửng sốt hỏi. Trừ cách đó ra, chúng ta cũng không còn phương pháp nào khác. Yêu Dạ gật đầu bất đắc dĩ. Bên cạnh Tiêu Viêm cường giả rất nhiều, nếu chọc giận hắn, chỉ cần trực tiếp nhờ tới Mỹ Đỗ Toa vậy thì trong hoàng thành, liệu có cường giả nào có thể chống lại được nàng? Nếu không thể dùng tới biện pháp mạnh, vậy thì chỉ còn cách mềm mại đối xử mà thôi. Chau mày, Gia Hình Thiên ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, một lát sau, hắn thở dài một tiếng, nói. Được rồi, trước hết thử nghe theo như lời ngươi xem. Mong rằng tiểu tử này sẽ không giống Vân Sơn muốn thay thế vị trí của Gia Mã Hoàng Thất. Nói cách khác, mặc dù là cuối cùng phải hy sinh thật nhiều thì cũng phải làm cho hắn lưỡng bại câu thương, cuộc sống cũng không thể tốt đẹp được. Nhìn thấy Gia Hình Thiên gật đầu, Yêu Dạ mỉm cười, trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói. Kỳ thực Vân Lam Tông tiêu vong đối với Gia Mã Đế Quốc cũng có thiệt hại không nhỏ, mất đi Vân Lam Tông, sau này khi tông phái đại hội của Tây Bắc Địa Vực diễn ra, Gia Mã Đế Quốc ngay cả tư cách tham gia cũng không có. Như vậy, sợ rằng sẽ lại nhận được không ít trào phúng từ các đế quốc xung quanh. Nghe nói những năm gần đây, Xuất Vân Đế Quốc có rất nhiều biến động. Có rất nhiều thế lực nhỏ bên trong quốc gia bỗng nhiên diệt vong, Hiện giờ cả đế quốc chỉ còn có một thế lực cực đại bao trùm tất cả. Ừ, ta cũng nghe nói qua, thế lực kia tự hồ tên là Độc Tông. Không chỉ có quỷ dị khó lường, hơn nữa thực lực rất mạnh. Theo nguồn tin tình báo cho biết thì vị tông chủ thần bí của Độc Tông, sợ rằng cũng có thực lực đáng sợ có thể cùng đấu tông cường giả chiến đấu. Nói không chừng, tại tông phái đại hội, lần này sẽ vượt lên đứng ngang hàng cùng với những thế lực mạnh mẽ khác là Thiên Xà Phủ, Lôi Điện Tông. Mà đến lúc đó, Xuất Vân Đế Quốc chắc chắn vì thế mà kiêu ngạo rất nhiều. Nói đến đây Gia Hình Thiên sắc mặt cũng hơi trầm xuống, Xuất Vân Đế Quốc cùng Gia Mã Đế Quốc có thể nói như nước với lửa từ hàng trăm năm nay, ở những vùng sát biên giới hầu như năm nào cũng bạo phát ra không ít xung đột. Cả hai bên đều tự nhìn nhau không vừa mắt. Cho nên chúng ta Gia Mã Đế Quốc nếu như không có được một tông môn mạnh mẽ cũng như có được cường giả tọa trấn, sợ rằng ngày sau tại Tây Bắc địa vực địa vị càng ngày càng thấp. Yêu Dạ thở dài nói. Gia Hình Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lóe ra chỉ chốc lát, trầm giọng nói. Xem ra là phải dựa vào Tiêu Viêm thôi. Được, lần này chúng ta liều tin tưởng tiểu tử này một lần thử xem. Ta tin rằng Thái Gia Gia sẽ không thất vọng, Yêu Dạ cười cười. Nàng tự tin vào khả năng nhìn người cực chuẩn của mình, Tiêu Viêm người này rất nặng tình ý, vì thế hắn tất nhiên không thể làm được những việc tồi tệ lấy oán trả ơn. Ngươi tin tưởng hắn như thế sao? Nhìn thấy Yêu Dạ tin tưởng Tiêu Viêm như thế, Gia Hình Thiên nhất thời mắt lộ ra vẻ cổ quái, nhìn đi nhìn lại cháu gái của mình rồi đột nhiên cười nói. Yêu Dạ, ngươi chẳng lẽ cũng thích tiểu tử kia? Thái Gia Gia, ngài nói bậy bạ gì thế? Nghe Gia Hình Thiên nói vậy, Yêu Dạ gương mặt nhất thời hiện lên một mảnh ửng hồng, gắt giọng nói. Tiểu tử kia thiên phú đúng là đáng sợ nhất trong nhiều năm qua, không những vậy tướng mạo cũng không kém, tính tình lại rất nặng tình nghĩa, quả thực là người rất lý tưởng. Nếu như ngươi thích hắn Thái Gia Gia có thể tìm hắn nói giùm ngươi, nếu cả hai nhà cùng đồng thuận, ta đây cũng cảm thấy yên tâm rất nhiều. Giả như không nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Yêu Dạ, Gia Hình Thiên quay đầu đi lẩm bẩm như đang nói với chính bản thân mình. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ngay cả Mỹ Đỗ Toa, một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế còn luôn kè kè bên cạnh hắn, thì cho dù ngài muốn gả Yêu Dạ cho hắn cũng không khiến hắn để ý đâu. Liếc mắt nhìn Gia Hình Thiên một cái, Yêu Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nàng cũng rất ấn tượng đối với Tiêu Viêm, nhưng vì là công chúa của hoàng thất, sau này còn phải trở thành nữ hoàng bệ hạ nắm trong tay Gia Mã Đế Quốc. Với tính tình cao ngạo như nàng, tự nhiên không có khả năng cam nguyện tới chia sẻ trượng phu cùng nữ nhân khác, mặc dù người đó cực kỳ ưu tú đi chăng nữa. Nghe vậy, Gia Hình Thiên nhíu nhíu mày, cũng đành bất đắc dĩ gật đầu, tự hồ nữ nhân bên cạnh Tiêu Viêm thật đúng là có điểm khiến hắn cố kỵ. Hơn nữa điều quan trọng chính là Tiêu Viêm tự hồ cũng không có tâm tư gì đối Yêu Dạ, như thế khiến Gia Hình Thiên cực kỳ bất đắc dĩ đành phải mang ý nghĩ trong đầu kia bỏ đi. Theo tính toán thì có lẽ tên kia thương thế gần như đã điều trị sắp xong rồi. Ngươi thay mặt hoàng thất đi thăm hỏi hắn một chút, sau đó mang ý tứ của hoàng thất tiết lộ cho hắn. Gia Mã Đế Quốc đích xác cần có một thế lực lớn cùng với cường giả đứng ra đại diện. Hiện tại xem ra, chỉ có người này là hợp với vị trí này nhất. Gia Hình Thiên đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Nhìn bóng lưng của Gia Hình Thiên, Yêu Dạ khẽ gật đầu. Được rồi, về phần Độc Tông của Xuất Vân Đế Quốc. Ngươi nên phái ra nhiều hơn thám tử để tìm hiểu thêm. Nếu biết thêm ít thông tin nào, đối với chúng ta đều có lợi không nhỏ. Khi đi ra đến cửa, Gia Hình Thiên dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên dừng lại nói. Việc này ngươi nên quan tâm nhiều một chút, ta cảm giác Độc Tông có gì đó không thích hợp, có thể đem toàn bộ tông phái lớn nhỏ của Xuất Vân Đế Quốc tiêu diệt, hẳn là cường giả bình thường khó có thể làm được. Dường như bên trong Xuất Vân Đế Quốc tự hồ cũng không có cường giả đạt tới bậc này. Gia Hình Thiên vẻ mặt nghi hoặc, một lát sau đành phải thở dài lắc đầu, nói. Ai, xem ra Xuất Vân Đế Quốc mấy năm nay cũng có chút hỗn loạn. Cái Độc Tông chết tiệt này đến tột cùng là ở đâu ra vậy? Băng khoan mãi cũng không có kết quả, Gia Hình Thiên đành phải bỏ qua, thở dài một tiếng, đi ra khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng Gia Hình Thiên khuất hẳn, Yêu Dạ cũng cười khổ một tiếng. Nàng cũng đã sớm phái ra một lượng lớn lượng thám tử để thăm dò, tuy nhiên Độc Tông hành sự có chút quỷ dị, Muốn tìm hiểu được tin tức nội bộ cực kỳ không dễ, hơn nữa bên trong tông cũng có chút xâm nghiêm, mặc dù thám tử có thể trà trộn đi vào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tiếp xúc đến tầng lớp hạch tâm. Gần đây nhất một lần nàng thu được thông tin tình báo từ Xuất Vân Đế Quốc lại chỉ có ngắn ngủi hai chữ. Độc nữ. Độc nữ. Bên trong đại điện, Yêu Dạ thấp giọng thì thào, trong thanh âm đầy rẫy nghi hoặc cùng ngỡ ngàng, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 723, Dược Lão lưu lại. Nguồn, Truy Ni. Trong khi ngoại giới bởi vì chuyện Vân Lam Tông mà bàn tán không ngừng, Tiêu Viêm cả ngày trong mật thất kiệt lực đem thương thế bên trong cơ thể chữa trị khỏi hẳn, hơn nữa không lưu lại bất kỳ di chứng nào. Tiêu Viêm lần này bị thương so với bất kỳ lần nào trong quá khứ đều là nặng hơn không ít. Bởi vậy muốn khỏi hẳn không chỉ cần thân thể hắn cường hãn hơn người mà bản thân hắn cũng tinh thông luyện đan thuật. Tuy nhiên, thời gian tiêu phí không phải ngắn, mà Tiêu Viêm đối với việc này chưa từng tỏ ra vội vàng, sao động. Loại sự tình chữa thương này không thể đi đường tắt được, nếu không càng khiến cho thương thế thêm nặng thì tình huống càng thêm nguy hiểm. Đối với thực lực của Tiêu Viêm thì chịu một ít đã thương không đáng sợ. Đáng sợ chính là thương thế vạn nhất lưu lại di chứng sẽ trở thành trở ngại rất lớn cho việc sau này đánh sâu vào đẳng cấp cao hơn. Bất quá loại lo lắng này đối với Tiêu Viêm mà nói không được tính là đại sự gì, thân là luyện dược sư hắn biết dùng phương pháp như thế nào mới là hoàn thiện nhất để bản thân dần dần khang phục, chỉ là cần tiêu tốn một ít thời gian mà thôi. Tiêu phủ, một nơi yên lặng trong mật thất, hắc bào thanh niên ngồi ngay ngắn trên giường đá, hai tay kết ấn, hô hấp nhịp nhàng kéo dài. Mỗi lần hô hấp phun ra nuốt vào làm không gian chung quanh xuất hiện một trận dao động, một cổ năng lượng mà mắt thường có thể thấy được theo hô hấp nhanh chóng tiến vào trong cơ thể. Năng lượng phun ra nuốt vào kéo dài hơn một giờ, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt, một đạo hỏa mang nhàn nhạt xẹt qua đồng tử tối đen rồi nhanh chóng biến mất, con ngươi đen nhánh dần dần trở nên bình thản, không gợn sóng, thở nhẹ ra một hơi, Tiêu Viêm nhẹ đưa ngón tay mơn trớn u hải nạp giới, một khỏa đan dược xanh biếc tròn trịa xuất hiện trong tay, đan dược vừa xuất hiện một cổ đan hương khiến người khác say mê tràn ngập tỏa ra, hít một hơi vào bụng làm cho tinh thần khẽ rung lên. Khỏa đan dược này có tên là Phục Nguyên Đan, là một loại thuốc chữa thương, bất quá cấp bậc không thấp, ước chừng cấp bậc đạt đến ngũ phẩm, chuyên môn dùng để chữa trị một ít thương thế nghiêm trọng. Hơn nữa, bởi vì dược tính ôn hòa nên sẽ không tạo thành phá hư cho bên trong cơ thể vốn đã bị thương, quả thực có thể nói là tuyệt hảo đan dược chữa thương. Bất quá, bởi vì đan dược này cấp bậc không thấp, luyện chế ra cũng có chút rườm rà, cường giả bình thường bị trọng thương cũng khó có được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đó cũng bởi vì Tiêu Viêm là luyện dược sư nhưng lại là lục phẩm luyện dược sư, có thể luyện chế lục phẩm đan dược, muốn là có thể có loại đan dược khác nên tiêu phí không cần phải bận tâm, đem khỏa đan dược tùy ý bỏ vào miệng, đan dược vừa tiến vào ngay lập tức hóa thành một đạo năng lượng ấm áp, chậm rãi xâm nhập trong thân thể. Cuối cùng dọc theo tứ chi bách hải nhanh chóng khuếch tán, làm cho Tiêu Viêm cả người tràn ngập cảm giác ấm áp, cảm giác từng trận co rút đau đớn không ngừng truyền tới từ những kinh mạch nguyên bản đang bị thương cũng suy yếu đi nhiều. Dùng Phục Nguyên Đan xong, Tiêu Viêm lại khẽ xoay tay, một cái bình ngọc chứa dược thủy đỏ sẫm hiện ra. Kéo tay áo lên, lộ ra canh tay phải của Tiêu Viêm nguyên bản đã gãy, bất quá trải qua thời gian cẩn thận dương thương vừa qua. Xương gãy đã chậm rãi khép lại. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục như trạng thái trước kia mà bằng vào sự chăm sóc của đấu khí thì không được, mà cần có một ít dược liệu kỳ diệu phụ trợ thì mới có thể hoàn toàn khôi phục. Khẽ nghiêng bình ngọc, dược thủy đỏ đậm chậm rãi đổ vào lòng bàn tay Tiêu Viêm, dược thủy vừa tiếp xúc với bàn tay liền truyền đến âm thanh. Xuy, xuy, khác thường, khóe miệng của Tiêu Viêm khẽ rung lên, cảm giác nóng cháy khiến hắn tưởng như đang đưa tay vào trong một lò lửa. Bàn tay mặc dù truyền đến từng hồi phỏng nhất, nhưng Tiêu Viêm vẫn bình thản, hắn biết tình huống này chỉ là bắt đầu. Khẽ cong ngón tay búng ra, một cái ngọc phiến xuất hiện, sau đó cẩn thận quạt nhẹ, đem dược thủy đỏ sậm thổi lan đi, cuối cùng toàn bộ bàn tay phải, kể cả cổ tay dính đầy dược thủy. Dược thủy sau khi lan đi, ngắn ngủi mấy hơi thở liền theo lỗ chân lông xâm nhập vào trong, lúc này, xương cốt bàn tay của Tiêu Viêm truyền đến từng trận tê dại. Cửu chi tục xương cao này quả thật hiệu quả không tồi. Cảm thụ được cảm giác tê dại truyền đến từ trong xương cốt, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm hiện lên vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng xương bàn tay đang từ từ khép lại, tình huống trước kia khi bàn tay nắm chặt thì cảm giác vô lực từ từ rút đi, thay vào đó là cảm nhận lực lượng tràn đầy. Đợi đến khi dược lực trong dược thủy phát huy thì Tiêu Viêm mới đình chỉ động tác trên tay, đem bình ngọc thu vào nạp giới, nhìn cánh tay phải đỏ rực khẽ mỉm cười, dựa vào loại tốc độ này, chỉ cần tiếp tục làm vài lần thì chỗ xương gãy ở bàn tay có thể hoàn toàn khôi phục. Trong cơ thể đấu khí đã khôi phục chừng 5, 6 phần 10, bất quá hiện tại 5 phần đấu khí cũng có thể so sánh với 7, 8 phần đấu khí trước kia, xem ra lần này đại chiến quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Cũng biết khi đấu khí hoàn toàn khôi phục có thể chạm tới bình chướng đấu hoàng cảnh giới không? Cảm thụ đấu khí hùng hồn đang chảy trong kinh mạch, Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tự hạ thấp âm thanh xuống, Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, đột nhiên bàn tay nắm chặt lại, một ngọn hỏa diễm bích lục hiện ra trên bàn bày, ánh mắt nhìn chầm chầm vào lưu ly liên tâm hỏa, bàn tay còn lại của Tiêu Viêm đánh ra, từ ký hiệu sâm bạch hỏa diễm trên trán phóng ra một cổ nhiệt lượng. Rồi một đoàn bạch sắc hỏa diễm phù một tiếng từ trong người Tiêu Viêm bốc lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Kinh ngạc nhìn luồng bạch sắc hỏa diễm dày đặc, Tiêu Viêm đưa bàn tay nhẹ nhàng sờ lên đạo ấn ký bạch sắc trên trán, cảm thụ được độ ấm trong đó, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dược lão đã nói qua, chỉ cần ấn ký ngọn lửa vẫn còn thì chứng minh rằng lão vẫn còn sống, như vậy xem ra tình huống mà Tiêu Viêm không nguyện ý thấy nhất vẫn không có xuất hiện. Lão sư, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng đề tăng thực lực, sau đó đem ngài cùng cha ta cứu ra. Nắm chặt bàn tay lại, trong mắt Tiêu Viêm thoáng xẹt qua một tia sắc nhọn, trong lòng trầm giọng nói. Tâm thần vừa động, dị hỏa trên tay nhanh chóng tiêu tán, ánh mắt của Tiêu Viêm lại nhìn xuống hắc sắc giới chỉ trên ngón tay, chiếc nhẫn kia vốn là món đồ của Dược lão, bởi vì cùng với linh hồn của Dược lão liên thông nên ngay cả Tiêu Viêm cũng không thể tiến vào. Nhưng hiện nay có căn nguyên của cốt linh lãnh hỏa trong người, Tiêu Viêm có thể tùy ý khống chế hắc sắc giới chỉ mang phong cách cổ xưa này. Trên ngón tay hiện lên một tầng nhàn nhạt, bạch sắc hỏa diễm dày đặc nhẹ nhàng lan tràn trên bề mặt của hắc sắc giới chỉ, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm không hề gặp trở ngại nào, thuận lợi tiến vào không gian bên trong của chiếc nhẫn. Không gian bên trong của hắc sắc giới chỉ này cho dù là cao giai u hải nạp giới trong tay Tiêu Viêm cũng khó có thể so sánh, đương nhiên. Điều đó không phải là giá trị đích thực của giới chỉ này, mà những đồ vật chứa trong đó mới là giá trị đích thực của chiếc nhẫn. Linh hồn lực lượng đảo nhanh qua không gian giới chỉ, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng thoáng dại đi, bên trong nạp giới chính là những đồ vật mà Dược lão cất giấu suốt cả đời, trong đó chất đầy phương thuốc, công pháp, đấu kỹ cho đến một ít thứ kỳ quái gì đó, nhiều vô số khiến cho người khác hoa mắt. Tiêu Viêm tùy ý lật lên một ít công pháp, đấu kỹ. Lại một lần nữa liếu lưỡi phát hiện ra trong những thứ đó cơ hồ rất khó kiếm những đồ cấp thấp thấp nhất cũng là huyền giai cấp thấp, thậm chí khi Tiêu Viêm tra xét kỹ còn có thể tìm thấy một ít địa cấp đấu kỹ và công pháp, nhưng loại đồ vật này rất ít. Tiêu Viêm tính lại thì tổng hợp cả hai loại cũng không quá 20 quyển. Nhưng dù là như vậy thì những thứ cất giấu trong này đã khiến cho Tiêu Viêm trợn mắt, há mồm. Đây quả thực là một tàng bảo khố đủ khiến vô số người thèm khát, tranh đoạt. Hoàn hảo là những thứ này chỉ có một mình hắn biết, nếu không chỉ việc hắn có trong tay nhiều cao giai công pháp, đấu kỹ cũng đủ chọc giận số số người. Từ trong không gian của giới chỉ, Tiêu Viêm lập tức thu hồi linh hồn lực lượng thu về kèm theo cả một vật giống như quyển trục bằng ngọc bích, bàn tay nhẹ vuốt ngọc bích quyển trục, trải qua dò xét của linh hồn lực lượng lúc trước, hắn đã biết đây chính là vật ghi lại phương pháp phá giải vệ sinh đan trong cơ thể nhị ca Tiêu Lệ mà Dược lão để lại. Tính toán thời gian từ lúc Tiêu Lệ dùng vệ sinh đan đến hiện tại thì thời gian cũng không còn nhiều. Tiêu Viêm phải nắm chắc thời gian đem nó phá giải, bằng không một khi đến thời điểm, Tiêu Lệ chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ chết, đến lúc đó, bản thân Tiêu Viêm thống khổ không nói, cũng không biết làm sao đưa ra công đạo với đại ca Tiêu Đỉnh. Việc này, cả Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ đều không nói rõ với Tiêu Đỉnh, nếu biết việc này chỉ sợ cả hai bọn họ sẽ bị hắn hung hăng giáo huấn một trận. Chậm rãi đem quyển trục mở ra, những nét chữ cứng cáp, hữu lực mà Tiêu Viêm rất quen thuộc liền hiện ra trong tầm mắt làm cho hắn nhẹ nhàng thở dài. Tiểu tử, vệ sinh đang dược tính quá mức bá đạo, muốn đem nó giải trừ, cho dù là ta cũng khó mà làm được, bất quá cũng không cần thất vọng, bởi vì nó không phải là không có cách giải quyết. Vệ sinh đang bản chất là tiêu hao tính mạng lực của con người biến thành lực lượng, nếu không thể đem nó phá giải thì có thể dùng đan dược cung cấp tính mạng lực. Làm như vậy tức là dùng đan dược để kéo dài sinh mạng. Đương nhiên đây cũng chỉ là phương pháp tạm thời, nếu muốn giải trừ hoàn toàn thì trong lúc kéo dài sinh mạng cần đột phá đến đấu hoàng cảnh giới, như thế mới chân chính phá giải vệ sinh đan. Ánh mắt cẩn thận đọc toàn bộ văn tự trên quyển trục, một lát sau, trong ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Biện pháp này của lão sư cũng không coi là quá phức tạp, nếu vệ sinh đan là thiêu đốt sinh mệnh, như vậy có thể dùng đan dược tăng sinh mệnh lực lên để kéo dài tính mạng của nhị ca, về phần sau này có thể đột phá lên đấu hoàng cấp bậc hay không thì ngày sau tính tiếp. Phương pháp này mặc dù đơn giản, nhưng cũng có vấn đề nhỏ, đó là đan dược tăng sinh mệnh lực quá mức thưa thớt. Bất quá, điều này là nói với người khác, còn đây là dược tôn giả lừng lẫy tiếng tăm trên khắp đại lục thì nó không phải là nan đề lớn. Tiêu Viêm từ từ đưa mắt đến những dòng cuối cùng, trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Thanh Minh Thọ Đan, lục phẩm đan dược có thể tăng thêm cho người sử dụng gần 10 năm tuổi thọ, một người trong đời chỉ có thể dùng một viên, tài liệu luyện chế bao gồm Thanh Minh Quả, Thọ Vương Tương, Vạn Niên Thanh Đằng, Đấu Phá Thương Khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 724, Thế Lực Sơ Thành. Ánh mắt chậm rãi đảo qua những nguyên dược liệu luyện chế được ghi lại trên quyển trục kia. Một lát sau, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cất kỹ quyển trục rồi lâm vào trầm tư. Những dược liệu này có chút hiếm lạ, muốn đem nó sưu tập đầy đủ chỉ sợ rằng tiêu tốn không ít thời gian. Xem ra chuyện về những dược liệu này còn cần phải nhờ Hải Lão. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là phòng đấu giá lớn nhất tại đế quốc, những thứ cất giấu đương nhiên là có rất nhiều. Những dược liệu này mặc dù quý hiếm, nhưng mà hẳn là cũng có thể tìm được một số. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhảy xuống giường đá. Sau đó chậm rãi đi ra khỏi mật thất. Vừa mới ra khỏi mật thất, một thị nữ ở bên ngoài đã sớm đứng đợi ở chỗ này, liền nhanh chân tiến lên phía trước, sau đó cung kính nói. Tam thiếu gia, đại thiếu gia nói nếu ngài từ mật thất đi ra thì xin mời người đến phòng khách một chuyến. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vất tay cho thị nữ lui, rồi đi về hướng phòng khách. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Viêm đã đến bên ngoài phòng khách, nghe được bên trong truyền ra thanh âm của hai người Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ. Ngoài ra vẫn còn có một giọng nói không xa lạ của nữ tử, Tiêu Viêm phân biệt một chút liền biết được hình như người bên trong chính là đại công chúa yêu dạ của hoàng thất. Nàng tới chỗ này làm gì? Đôi mắt hơi co lại, Tiêu Viêm liền đẩy cửa phòng ra, lững thững đi vào. Trong đại sảnh, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đang mỉm cười trò chuyện với yêu dạ. Nghe được tiếng đẩy cửa, ánh mắt vừa nhìn sang, thấy được là Tiêu Viêm, vẻ tươi cười trên khuôn mặt càng nhiều hơn. Ha ha! Tiêu Viêm tiên sinh, muốn gặp ngài một lần mà thật không dễ dàng ha. Yêu dạ hai ngày nay qua đã đến đây nhiều lần, cuối cùng cũng gặp được. Nhìn thấy Tiêu Viêm đẩy cửa vào, trên mặt yêu dạ hiện lên một nụ cười làm động lòng người, đứng dậy, hướng về phía Tiêu Viêm nói đùa. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt tiếp xúc một chút cùng Tiêu Đỉnh hai người, sau đó tìm cái ghế bên cạnh hai người ngồi xuống, thản nhiên cười nói. Không biết lần này yêu dạ công chúa đến đây là có chuyện gì sao? Tiêu Viêm tiên sinh giúp hoàng thất chúng ta miễn trừ một mầm họa lớn. Trước tới thăm, chẳng lẽ còn cần lý do sao? Con ngươi sáng quắc nhìn Tiêu Viêm, yêu dạ hơi có chút thận trọng cười nói. Tiêu Viêm cười, lắc lắc đầu cũng không nói thêm gì, bưng một chén trà bên cạnh nhấp một ngụm, khẽ nhướng mày nhìn thẳng vào yêu dạ. Hắn không tin đối phương thật sự là tới thăm thương thế của hắn. Bị Tiêu Viêm nhìn chằm chằm như thế, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của yêu dạ kiên trì một hồi, không biết phải làm sao cho nó tiêu tan, trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi nói. Nghe nói Tiêu Viêm tiên sinh chuẩn bị xây dựng thế lực tại Gia Mã Đế Quốc. Cừu nhân của Tiêu gia ta có không ít. Muốn bảo vệ tộc nhân đương nhiên cần phải có đủ lực lượng để thủ hộ. Đối với cái này, Tiêu Viêm cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một lát sau yêu dạ mới nhẹ giọng nói. Đối với việc Tiêu Viêm tiên sinh muốn thành lập thế lực, hoàng thất chúng ta sẽ không phản đối gì, thậm chí có thể giúp tiên sinh một tay. Nhưng mà, cũng hy vọng chuyện của Vân Lam Tông sẽ không xảy ra một lần nữa. Nghe được sự ngưng trọng trong lời nói của yêu dạ, con ngươi của Tiêu Viêm co lại. Nếu đối phương đã dùng lời nói rõ ràng như vậy, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục tránh nữa, lập tức trầm giọng nói. Điểm ấy thì yêu dạ công chúa cứ yên tâm đi. Tiêu Viêm không phải là Vân Sơn. Chỉ cần hoàng thất không âm thầm giở trò với Tiêu gia chúng ta là được, và Tiêu Viêm ta sẽ nhớ rõ sự tương trợ của hoàng thất. Nhìn sắc mặt trịnh trọng của Tiêu Viêm, trong lòng yêu dạ cũng thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Phẩm hạnh của Tiêu Viêm tiên sinh, Yêu Dạ tất nhiên tin tưởng, hiện giờ Vân Lam Tông đã biến mất, Gia Mã Đế Quốc cũng cần có một thế lực mạnh mẽ để trở thành đại diện cho Gia Mã Đế Quốc. Hiện tại, xem ra Tiêu Viêm tiên sinh quả nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Viêm cười cười rồi nói. Việc này Hoàng Thất không phản đối vậy là tốt rồi. Tất cả mọi người đều là chiến hữu từng kề vai chiến đấu. Ta cũng không muốn vì một việc mà đem quan hệ của đôi bên trở nên cực kỳ căng thẳng. Như vậy, đối với ai cũng không tốt. Về phần chuyện thành lập thế lực, đợi mấy ngày sau bàn bạc xong sẽ nói chi tiết cho Yêu Dạ công chúa. Yêu Dạ gật gật đầu, nói. Một khi đã như vậy ta đây liền chậm rãi đợi hồi âm. Nói xong, Yêu Dạ đứng dậy, bàn tay vung lên, mười mấy hộp ngọc liền xuất hiện trên mặt bàn. Nàng cười nói. Những thứ này đều là do Thái Gia Gia bảo ta mang đến, cấp bậc luyện dược sư của bản thân Tiêu Viêm tiên sinh không thấp. Nói như vậy thì thương thế trong cơ thể hẳn là không có vấn đề gì quá lớn, mà những dược liệu này có lẽ có chút dùng được cho thương thế của ngài. Hoàng Thành còn có việc, Yêu Dạ không ở đây được lâu, cáo từ. Nói xong, Yêu Dạ công chúa liền xoay người chậm rãi rời đi. Một lát sau liền biến mất trong tầm mắt của đám người Tiêu Viêm. Đưa mắt nhìn Yêu Dạ công chúa rời đi, Tiêu Viêm đứng dậy đi tới cạnh bàn, đem mấy cái hộp ngọc kia mở ra. Nhất thời, một cổ dược hương nồng đậm đập vào mặt, khiến cho lông mày hắn nhướng lên. Hoàng thất này, bút tích không nhỏ. Xem ra hoàng thất đối với việc này không có mâu thuẫn lớn a. Liếc mắt nhìn bên trong hộp ngọc, Tiêu Viêm cười nói. Tuy nói ở tầng lớp cường giả, hiện nay Tiêu Viêm cũng không sợ hoàng thất. Nhưng dù sao hoàng thất cũng là người quản lý thực sự của đế quốc, có điều xung đột với hoàng thất vẫn là có chút phiền toái ha. Không phải mâu thuẫn không lớn, mà do hiện tại bên cạnh tam đệ có không ít cường giả làm bọn hắn kiên kỵ. Nếu không mà nói, chắc chắn sẽ tìm mọi cách quấy nhiễu đó. Tiêu Đỉnh cười nhạt nói, trải qua việc của Vân Lam Tông lần này, Gia Mã Đế Quốc đối với mấy thế lực cường đại khác càng thêm kiên kỵ cùng cẩn thận. Nghe được lời nói của hai người, Tiêu Viêm cũng mỉm cười nói. Mặc kệ như thế nào thì bọn họ không có ý kiến khác là được. Như vậy việc thành lập thế lực cũng có thể bớt đi được nhiều ít phiền phức. Tiêu Đỉnh gật gật đầu, chợt chậm rãi nói. Theo lời của ngươi về việc thành lập thế lực, ta đề nghị đem mấy đại gia tộc của đế quốc cùng với luyện dược sư công hội đều tập hợp lại cùng một chỗ, hình thành một cái thế lực liên minh. Như vậy, trong thời gian ngắn có thể làm cho thế lực lớn nhanh, không cần từng bước rườm rà như ban đầu. Hơn nữa hiện giờ có hoàng thất ủng hộ, sau này có thể ở trong phạm vi của đế quốc thu nhận những người mới có thiên phú tu luyện cũng không tồi. Về lâu về dài mà nói, đối với chúng ta có điểm rất tốt. Đương nhiên muốn đào tạo ra cường giả thuộc về liên minh thì công pháp đấu kỹ là không thể thiếu, để thử xem một chút có thể làm cho mấy thế lực lớn liên hợp cung cấp không. Công pháp, đấu kỹ mấy thứ này giao cho ta là được. Còn về phần thành lập thế lực, đại ca chính ngươi nhìn mà làm đi là được. Mấy thứ này ta không am hiểu. Tiêu Viêm cười cười. Trước sau được đến tích trữ của Hàng Phong cùng Dược Lão, cung cấp một ít công pháp cùng đấu kỹ đối với hắn mà nói, gần như không có vấn đề. Nghe được những lời này của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi, tên tiểu tử này, hiện tại đã bắt đầu nghĩ đến phủi tay làm trưởng quầy, xếp ý. Đúng rồi. Thương thế của ngươi sao rồi hả? Mấy ngày nữa hẳn là có thể khỏi hẳn. Tiêu Viêm cười cười nói. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đều nhẹ nhõm thở vào một hơi. Tiêu Lệ ngẩng đầu cười nói. Chờ sau khi thương thế của ngươi khỏi hẳn, có lẽ ta sẽ đi Hắc Giác Vực. Dù sao Tiêu Môn ở đó còn cần ta nắm giữ. Nếu không mà nói, qua lần này xong thì toàn bộ mọi người của Tiêu Môn sẽ chạy hết. Ân. Theo lời của các ngươi thì Tiêu Môn kia có Già Nam Học Viện cung cấp thêm máu. Tiềm lực sau này tất nhiên không kém. Hắc Giác Vực kia mặc dù hỗn loạn nhưng lợi ích trong đó cũng không nhỏ. Sau này nếu có thể đem Tiêu Môn mở rộng, hơn nữa thành công chiếm được vị trí nhất định ở Hắc Giác Vực thì cũng sẽ thành một phương thế lực đáng sợ. Đợi sau này thế lực ở Gia Mã Đế Quốc có thể phát triển, hai bên liên hợp, có thể so sánh được với những thế lực nhất lưu trên đấu khí đại lục. Tiêu Đỉnh trầm giọng nói. Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu. Học viên có thể từ nội viện đi ra, phần lớn đều là người có thiên phú cực kỳ không tồi. Nếu có thể đem bọn họ thu vào dưới trướng, đây chính là một nhóm thế lực tinh duệ có tiềm lực không nhỏ. Đối với tiềm lực của Tiêu Môn, hắn chưa bao giờ từng hoài nghi. Ngay tại thời điểm ba huynh đệ của Tiêu Viêm đang bàn bạc thì một thị nữ đột nhiên đi vào, đứng ở cửa cung kính nói. Tiêu Viêm thiếu gia, Nạp Lan tiểu thư đang đứng ở cửa chính nói có việc cần gặp, nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra. Nạp Lan tiểu thư tất nhiên là Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng mà nàng tìm mình có chuyện gì sao? Mời nàng vào đi. Trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Hắc! Nạp Lan Yên Nhiên sao? Lại nói, ta cùng với đại ca còn chưa gặp qua vị thiếu chút nữa đã trở thành em dâu của chúng ta. Nhìn bóng lưng của thị nữ đi xa, Tiêu Lệ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Xem ra chuyện Nạp Lan Yên Nhiên năm đó mạnh mẽ đến gia tộc từ hôn vẫn còn có chút canh cánh trong lòng hắn. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Những ân oán từ mấy năm trước cũng đã được tam đệ kết thúc rồi. Ngươi không cần nhớ trong lòng làm gì. Tiêu Đỉnh khẽ cau mày, trầm giọng nói, tỏ vẻ có chút bất mãn với việc Tiêu Lệ nhắc lại những chuyện kia trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Lệ nhún vai, cũng không nói gì thêm, tựa vào ghế, ánh mắt lười nhác đảo qua cửa lớn. Ba người ở trong phòng khách đợi chỉ chốc lát, tên thị nữ lúc trước đã từ từ đi đến. Ở phía sau, một bóng người xinh đẹp như ẩn như hiện, hai bóng người dừng lại ở cửa. Thị nữ cúi người đi khỏi. Còn Nạp Lan Yên Nhiên một thân áo bào vân sắc chậm rãi đi vào. Ánh mắt đảo qua ba người trong phòng khách, chợt có chút phức tạp, dừng lại trên người Tiêu Viêm đang ở vị trí trung tâm. Nạp Lan tiểu thư đến Tiêu phủ của chúng ta có chuyện gì sao? Nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, Tiêu Viêm khép hờ mắt, nhẹ giọng nói. Đối với bộ dạng lạnh nhạt này của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cắn môi, một lát sau mới mở miệng nói. Sư phụ muốn gặp ngươi một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng. Ánh mắt đột nhiên mờ đi, Tiêu Viêm từ từ nắm chặt bàn tay, thanh âm dần dần trở nên lạnh lùng. Tốt nhất ngươi đừng nói cho ta rằng nàng đã làm chuyện gì ngu xuẩn. Ta nói rồi, mặc dù đệ tử của Vân Lam Tông bây giờ đã giải tán, nhưng mà ta như cũ vẫn có thể đem bọn họ tìm ra. Lông mày của Nạp Lan Yên Nhiên hơi cau lại, nói. Sư phụ sẽ không làm cái loại chuyện này. Nếu ngươi bằng lòng đi gặp, liền theo ta. Còn không muốn, về sau có lẽ cũng không có cơ hội. Nói xong, nàng cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời mà xoay người bước ra ngoài. Tiêu Viêm nhíu mày. Một lát sai đứng dậy, đưa mắt nhìn Tiêu Lệ ở một bên, bàn tay Tiêu Viêm lật ra, đem một quyển trục phân phó cho Tiêu Lệ, nói. Nhị ca, ngươi đem những dược liệu này tìm lấy về. Ta có việc quan trọng cần dùng. Nhớ kỹ, đừng kéo dài thời gian. Tiếp nhận quyển trục. Tiêu Lệ ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt hơi lóe ra của Tiêu Viêm. Hắn tự nhiên hiểu được là cái gì, lập tức không giấu vết gật đầu một cái. Sau khi đem quyển trục cho Tiêu Lệ, Tiêu Viêm cùng hai người nói mấy câu, sau đó bước nhanh ra ngoài. Mấy câu nói mà Nạp Lan Yên Nhiên mang đến làm cho sắc mặt của hắn hơi có chút âm trầm. Nàng lại muốn làm cái gì, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 725, ly biệt. Nguồn, Truy Ni. Ra khỏi Tiêu phủ, Nạp Lan Yên Nhiên liền hướng về phía ngoài thành bay đi. Tiêu Viêm nhíu mày, nhanh chóng bay theo. Bay ra khỏi đế đô, tốc độ của Nạp Lan Yên Nhiên vẫn không giảm, mà trực tiếp lao về phương hướng của Vân Lam Sơn. Thấy thế, Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, rồi lần nữa tiếp tục theo sau. Lấy thực lực hiện nay của hắn cũng không cần phải lo lắng Nạp Lan Yên Nhiên giở trò gì đó hay không. Tuy rằng nàng cũng có thực lực đấu vương đỉnh phong, nhưng nếu phải giao thủ thật sự, Tiêu Viêm chắc chắn có thể đánh chết trong vòng 10 hiệp. Một đường truy đuổi, bay vút qua bình nguyên khổng lồ, thẳng về phía trước Vân Lam Sơn cũng đã hiện ra trước mắt. Tốc độ Tiêu Viêm khẽ nhanh hơn một chút. Một lát sau liền theo sát Nạp Lan Yên Nhiên, xuất hiện ở phía trên Vân Lam Tông. Thân hình đứng giữa không trung, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua tông môn đã trở nên vắng vẻ cùng trống không. Giờ phút này, Vân Lam Tông đã không có nửa điểm ồn ào náo nhiệt như trước kia nữa. Cả tông môn khổng lồ không thấy nửa bóng người. Gió thu thổi qua, một đống lộn xộn trên sân rộng có vẻ vô cùng hoang vắng. Khi ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua cảnh tượng ở phía dưới này, thì ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên cũng ngẩn ra nhìn xuống phía dưới. Một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, chợt không nhịn được hướng về phía Tiêu Viêm căm tức nói. Mọi chuyện đã đến mức này, ngươi mới vừa lòng sao? Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang phẫn nộ, thanh âm bình thản nói. Nếu ngươi thấy cảnh ngày đó Tiêu gia ta bị Vân Lam Tông thiếu chút nữa giết đến chó gà không tha thì còn nói như vậy hay không? Nạp Lan Yên Nhiên khựng lại, cũng không nói được gì. Trong khoảng thời gian này nghe Vân Vận kể lại, nàng cũng biết được những việc làm ngang ngược cùng huyết tinh của Vân Lam Tông mấy năm nay là như thế nào. Nhưng trong lúc nhất thời thấy tông môn vốn tiếng người nói ồn ào giờ trở nên hoang vắng như thế này, trong lòng không tránh khỏi có chút khó chịu. Con ngươi của Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên nhìn khuôn mặt thanh tú mà bình thản của Tiêu Viêm, trong mắt hơi có chút dao động. So với 3 năm trước đây, dường như hắn trở nên thành thục cùng lạnh lùng hơn rất nhiều. Nói vậy, 3 năm nay hắn cũng trải qua không ít sương gió. Nhìn thanh niên mặc áo bào đen trước mặt, tinh thần của Nạp Lan Yên Nhiên hơi có chút hoảng hốt. Nàng đột nhiên nhớ tới sự việc làm thay đổi quan hệ của hai người vào vài năm trước. Ngày đó, nàng ỷ vào oai phong của Vân Lam Tông, đem một chút tự tôn còn sót lại và cũng bởi vì đấu khí của thanh niên này biến mất không còn mà hung hăng dẫm đạp ở dưới chân. Mặc dù chuyện đã qua lâu rồi, nhưng nàng vẫn có thể nhớ rất rõ ràng, năm đó trong ánh mắt hiện lên một cổ phẫn nộ cho đến từng lời nói lạnh lùng tàn nhẫn của hắn thoạt nghe như lời của con nít còn ngây thơ, nhưng mà hiện giờ, lời nói lúc trước bị cảm thấy là trẻ con đó cũng đã hoàn toàn được thực hiện. Suy nghĩ đến đây, khóe miệng Nạp Lan Yên Nhiên tràn ra một chút cay đắng, tự dễu nói. Thật ra, đối với sự kiện của năm đó, đến bây giờ ta thực sự quá hối hận. Nếu ta không tùy hứng tiến đến Tiêu gia, thì Tiêu gia cùng Vân Lam Tông sợ rằng vẫn tốt đẹp hơn. Đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận nào để ăn. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, chợt có chút khó chịu, phất phất tay rồi nói. Dẫn ta đi gặp Vân Vận. Chuyện này đã xảy ra, cho dù thế nào cũng không thể thay đổi được. Vì thế cũng không cần tiếp tục nói ra. Khẽ cắn môi, nhìn thấy bộ dáng như vậy của Tiêu Viêm, khóe miệng Nạp Lan Yên Nhiên càng đắng cay hơn. Cũng coi như là bản thân gieo quả đắng. Bây giờ ăn nó quả nhiên là khổ đến tận sâu trong tận tâm can. Ta thực sự cũng không phải muốn ngươi quên mấy chuyện năm đó, chỉ là muốn nói năm đó Nạp Lan Yên Nhiên ta thật sự có tầm nhìn hạn hẹp, hôm nay xảy ra như vậy cũng coi như là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nạp Lan Yên Nhiên cười tự giễu, sau đó xoay người bay vút về phía sau núi. Đi theo ta. Nhìn bóng dáng xinh đẹp ở phía trước, quang mang trong mắt Tiêu Viêm hơi lóe ra. Một lát sau vỗ hỏa dực ở sau lưng, tức tốc bay theo. Theo Nạp Lan Yên Nhiên bay đến phía sau núi, dọc đường đi xuyên qua một ít rừng rậm, cuối cùng dừng lại tại một chỗ vách núi nhô ra. Lão sư ở trên vách núi, chính ngươi đi đi. Sau ngày hôm nay, có lẽ ta sẽ cùng với lão sư rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Sau này, nói không chừng sẽ rất ít trở lại. Dừng lại trước vách núi, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ lên phía trên vách núi, nhẹ giọng nói. Rời đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra. Chợt trầm giọng nói. Đi đâu? Còn chưa biết. Đấu khí đại lục rộng lớn mênh mông như vậy, ta cũng đã sớm muốn đi ra ngoài lịch lãm một phen. Lần này đi cùng lão sư. Nói không chừng, về sau cũng sẽ không có cơ hội gặp lại. Nạp Lan Yên Nhiên có chơi chút buồn bã, thở dài một tiếng, xoay người đi xuống sườn núi. Sắc mặt hơi trầm xuống nhìn bóng lưng của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm cắn răng, lao nhanh lên trên vách núi. Một lát sau, xuất hiện trên vách núi. Bước chân dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chỗ nhô ra trên vách núi. Một nữ tử mặc quần áo trắng, thanh nhã đứng ở đó. Mái tóc đen bóng mềm mại thả ra. Gió nhẹ thổi qua, tay áo bay bay, thoát tục và tĩnh lặng. Ngươi tới rồi. Giống như đã nghe được tiếng bước chân rất nhỏ kia, nữ tử đột nhiên thở dài, thấp giọng nói. Ngươi muốn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút không tốt, chậm rãi tiến lên, trầm giọng hỏi. Nữ tử chậm rãi quay người lại, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, nàng chính là Vân Vận. Giờ phút này, đôi mắt đẹp của nàng khẽ liếc nhìn Tiêu Viêm một cái rồi nói. Vân Lam Tông đã không còn tồn tại, ta ở lại cũng đã không còn ý nghĩa. Ta ở Gia Mã Đế Quốc này đã mệt nhọc nhiều năm như vậy, có thể đi ra ngoài một chút cũng tốt, đấu khí đại lục rất nhiều cường giả, cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là một người con gái, đi lịch lãm không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Gia Mã Đế Quốc này mặc dù không phấn khích như thế giới bên ngoài, nhưng lại có thể bảo vệ an toàn của ngươi. Nhìn ánh mắt mang theo một tia sa sút của Vân Vận, Tiêu Viêm cắn chặt răng nói. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, Vân Vận bất ngờ nhoẻn miệng cười. Nụ tươi cười trong sát na đó giống như đóa hoa quỳnh vừa nở rộ, nhưng lại khiến cho người khác hoa mắt thần mê. Nói thế nào ta cũng có thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Đâu phải nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt chứ. Vân Vận khẽ lắc đầu, ánh mắt trong veo nhìn Tiêu Viêm, khẽ nói. Ngươi đem Vân Lam Tông biến thành bộ dáng như thế này, ta biết đây là vì báo thù. Vân Lam Tông thiếu chút nữa đem Tiêu gia của ngươi diệt tộc. Hiện giờ ngươi đem Vân Lam Tông giải tán cũng coi như nhân quả báo ứng đi. Bởi vậy, ta cũng không hận ngươi, cho dù ngay cả sư phụ đã chết dưới tay của ngươi cũng vậy, vậy vì sao ngươi còn phải rời đi? Tiêu Viêm nhíu mày, chần chờ một hồi lại nói. Hiện giờ bên người ta rất thiếu người có thực lực mạnh giúp đỡ. Nếu ngươi thật sự không hận ta, vậy liền ở lại giúp ta đi. Con mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, mãi cho đến khi khuôn mặt Tiêu Viêm có hơi chút đỏ lên mới rời đi, thanh âm của Vân Vận mềm nhẹ nói. Ta thật sự không hận ngươi. Nhưng ta trước giờ đều là tông chủ Vân Lam Tông. Mặc dù hiện tại Vân Lam Tông đã không còn tồn tại nữa. Tiêu Viêm nắm chặt hai bàn tay, trong mắt chợt xuất hiện một luồng lửa giận. Hắn biết ý tứ của Vân Vận. Nàng thật sự không hận mình hủy diệt Vân Lam Tông. Nhưng bởi vì thân phận đặc thù kia của nàng, nên không có khả năng ở lại bên cạnh hắn. Lấy lập trường thân phận của ta, vốn nên đem tất cả khả năng vốn có để báo thù. Nhưng ngươi cũng biết, cho dù ta có thực lực cường đại đi nữa cũng không thể xuống tay được. Một khi đã như thế, vẫn là rời đi thì tốt hơn. Vân Vận thanh âm trầm lặng nói, sắc mặt Tiêu Viêm có chút âm trầm. Nữ nhân này nói như thế nào cũng quá cứng đầu. Nghe nói ngươi muốn xây dựng một thế lực tại Gia Mã Đế Quốc. Ở đây có của cải của mấy năm cất chứa của Vân Lam Tông, hiện giờ đối với ta đã không có tác dụng gì lớn. Tặng cho ngươi. Nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm, Vân Vận mỉm cười, chậm rãi đi tới, mang theo một làn hương thơm, chợt đem một mai nạp giới màu xanh đậm để vào trong tay Tiêu Viêm. Nắm chặt nạp giới, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chăm chú nữ nhân, cái người mà năm đó lần đầu tiên làm cho hắn khắc sâu vào trí nhớ khi ra khỏi nhà lịch lãm, trầm giọng nói. Không thể không đi sao? Vân Vận ở khoảng cách rất gần nhìn khuôn mặt tuổi trẻ thanh tú, ánh mắt trong sáng hiện lên một chút nhu tình. So với 3 năm trước đây, ít non nớt hơn, thành thục lại tăng thêm nhiều. Tiểu tử kia, ngươi thật sự đã trưởng thành a? Ha ha! Hiện giờ Vân Lam Tông đã thành bộ dáng như vậy, ta cũng muốn đi ra ngoài một chút. Có lẽ khi nào nghĩ thông suốt sẽ quay trở lại, đến lúc đó, nếu ngươi còn muốn lưu ta lại giúp ngươi, ta hẳn là sẽ không tiếp tục từ chối. Bàn tay ngọc chậm rãi đưa ra, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Viêm. Vân Vận ôn nhu nói. Cảm thụ được cảm xúc mềm mại truyền đến từ trên khuôn mặt, sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần dần nhu hòa. Đối với nữ tử trước mặt này, hắn không thể không có chút cảm giác nào. Có khi ta suy nghĩ, nếu năm đó ở trong sơn động kia, lá gan của ngươi lớn hơn chút nữa, không để ý đến uy hiếp của ta. Nói không chừng bây giờ. Con ngươi nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, Vân Vận đột nhiên khẽ cười nói. Quang mang trong mắt chợt lướt qua, cánh tay Tiêu Viêm đột ngột duỗi ra, ôm chặt lấy thân hình tinh tế mảnh mai kia vào trong lòng, thấp giọng nói. Ngươi đang ám chỉ cái gì sao? Bị Tiêu Viêm mạnh mẽ ôm lấy, gương mặt trắng nõn như tuyết của nàng hiện lên một chút phấn hồng, khẽ giãy giụa ra, nhưng lại bị Tiêu Viêm ôm càng chặt hơn. Giãy giụa không có kết quả, Vân Vận cũng đành phải buông tha cho, bàn tay ngọc lật một cái, một bộ nội giáp màu lam đậm hiện ra trên tay. Đem nội giáp nhẹ nhàng ấn vào trước ngực của Tiêu Viêm, nàng ôn nhu nói. Đây là vật đầu tiên ta tặng cho ngươi năm đó. Vốn đã vỡ tan, nhưng mà sau này được ta tỉ mỉ tu bổ khá tốt. Mặc dù bây giờ đối với ngươi đã không còn tác dụng gì, nhưng mà ngươi phải bảo quản cho tốt đó. Bằng không sau này chờ ta trở lại Gia Mã Đế Quốc, ngươi không cầm ra thứ này thì cũng đừng trách ta trở mặt. Kinh ngạc nhìn nội giáp trước ngực, chuyện cũ trước đó như thủy triều dâng lên, từng màn chớp hiện trong đầu Tiêu Viêm đi qua. Ánh mắt cúi xuống, nhìn ánh nhu tình tích chứa ở trong đôi mắt đẹp động lòng người. Trong lòng mạnh mẽ nảy lên một trận xúc động. Mạnh mẽ nâng cằm trắng như tuyết của nàng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át này. Bị Tiêu Viêm tập kích bất ngờ, Vân Vận chỉ kịp phát ra tiếng. Ô ô, nho nhỏ liền bị ngăn trở, Bàn tay mềm mại đập đập vào ngực Tiêu Viêm, nhưng lại yếu mềm vô lực, không có chút lực đạo nào. Nguồn, http://2.2/truyenfun. Việt Nam. Thôi. Dù sao cũng phải rời đi. Liền chiều theo tên tiểu tử này một lần vậy. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Vân Vận chậm rãi khép mắt lại, đôi môi hơi hé mở, để đối phương bá đạo xâm nhập đi vào. Trên vách núi, nam nữ ôm chặt lấy nhau, phóng thích tình cảm lửa nóng trong lòng. Tại một khúc quanh ở vách núi, bàn tay mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cào vào vách đá, ánh mắt phức tạp nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ở phía xa xa. Một lát sau mới u oán thở dài, yên lặng lùi lại, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 726, khỏi hẳn. Nguồn, Truy Ni. Vân Vận rời đi, Tiêu Viêm không thể ngăn cản. Bởi vì trong lòng hắn cũng hiểu biết, mặc dù Vân Vận không ôm quá nhiều hận ý đối với việc Vân Lam Tông bị hủy diệt. Nhưng bất kể nói thế nào thì nàng cũng là tông chủ Vân Lam Tông. Vân Lam Tông bị hủy diệt không thể không lưu lại một khúc mắc trong lòng nàng. Có lẽ nàng cũng muốn ở lại bên cạnh Tiêu Viêm, hết sức trợ giúp Tiêu Viêm. Nhưng sâu trong nội tâm cũng mơ hồ có chút kháng cự đối với việc này. Phần kháng cự này đến từ tình cảm của nàng đối với Vân Lam Tông, đến từ nhiều năm mà Vân Lam Tông bồi dưỡng nàng. Vân Vận lần này rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, nguyên nhân có lẽ do muốn dùng thời gian hóa giải tia kháng cự trong lòng kia. Giống như theo lời nói của nàng, nếu một ngày kia nàng có thể đem Vân Lam Tông cất sâu ở tận trong đáy lòng không nghĩ đến nữa. Như vậy nàng mới có thể trở về, lấy thực lực của Tiêu Viêm bây giờ cùng với các cường giả ở bên cạnh, muốn mạnh mẽ lưu lại Vân Vận cũng không khó. Nhưng hắn cũng không muốn lưu lại nàng ở tình huống như thế. Đối với Vân Vận, hắn có một loại tình cảm đặc thù. Năm đó còn trẻ, những chuyện trong Ma Thú Sơn Mạch làm cho hắn khó có thể quên. Cảnh xuân phát sinh trong sơn động kia, ngẫu nhiên nghĩ lại cũng sẽ làm cho lòng hắn rục rịch trỗi dậy. Bởi vậy, vì để cho Vân Vận hóa giải phần khúc mắc trong lòng, hắn không hề ngăn trở. Tiêu Viêm ở lại trên Vân Lam Sơn 3 ngày thời gian. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, Vân Vận cuối cùng không hề kéo thêm thời gian nữa. Nàng sợ hãi bản thân tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn sẽ làm biến mất ý niệm rời đi mà nàng thật vất vả quyết tâm mới có được. Bởi vậy, lợi dụng lúc Tiêu Viêm nhắm mắt tu luyện, nàng mang theo Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ rời đi. Vân Vận nhẹ nhàng rời đi cũng không một ai phát hiện. Khi nàng xoay người rời đi thì đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở ra, ánh mắt nhu hòa nhìn bóng dáng động lòng người kia, không lên tiếng ngăn cản, để mặc nàng bay lên không mà đi, cuối cùng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Khi bóng dáng của Vân Vận hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn thì sắc mặt cũng trầm xuống, buồn bã, đưa tay cầm lấy nội giáp màu xanh đậm đang gấp gọn gàng để ở một bên. Trên đó còn lưu lại một chút mùi thơm nhàn nhạt. Ngón tay di qua mấy vết nứt rất nhỏ phía ngoài nội giáp, nét nhu hòa trong ánh mắt Tiêu Viêm càng tăng lên. Năm đó, cái nội giáp này đã cứu mạng hắn vài lần, trong lúc đó đã mất đi một ít mảnh vỡ. Mà những mảnh vỡ này đều là sau khi hắn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, được Vân Vận cố sức tìm về, sau đó lại cẩn thận gắn vào. Đương nhiên, cũng có một số ít vì đủ loại nguyên nhân mà khó có thể tìm về được. Những chỗ đó đều được Vân Vận dùng các vật thể giống vậy cẩn thận may vá. Tuy nói nội giáp này năm đó là vật thiếp thân, vật sát theo người, vật không rời người của Vân Vận nên có được liên hệ rất nhỏ, nhưng muốn ở bên trong đế quốc tìm được những mảnh vỡ nho nhỏ kia cũng phải trả tâm huyết cực kỳ khổng lồ. Chỉ điểm này cũng đủ để khiến cho Tiêu Viêm buông tha cho bất kỳ khúc mắc nào trong quá khứ. Đem nội giáp trịnh trọng thu vào trong nạp giới, Tiêu Viêm thở dài thật sâu rồi chợt đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phương hướng Vân Vận biến mất. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói. Đi đường cẩn thận. Im lặng một lát, bả vai Tiêu Viêm khẽ rung lên, đôi cánh lửa màu xanh biếc hiện lên ở phía sau, chợt vỗ nhẹ, lao về phương hướng của đế đô. Trong thời gian 3 ngày này, thương thế của Tiêu Viêm ngoài dự đoán của mọi người đã hoàn toàn hồi phục khỏe mạnh. Hơn nữa vài lần đấu khí lưu chuyển trong kinh mạch đều khiến hắn mơ hồ cảm giác được bức tường trắng của cấp bậc đấu hoàng. Nhưng cái này chỉ là cảm giác, đột phá thật sự cũng không xuất hiện. Muốn đột phá đến đấu hoàng cấp bậc, khó khăn này vượt xa dự đoán Tiêu Viêm. Mặc dù hắn đã trải qua một hồi đại chiến sinh tử với Vân Sơn, nhưng mà vẫn còn một khoảng cách nhất định. Đối với điều này, Tiêu Viêm cũng không có nhiều lo lắng. Bởi vì hắn đã mơ hồ cảm nhận được,

cúi người hành lễ đối hắc bào thanh niên đang lơ lửng giữa không trung. Rồi lại giống như quỷ mị lui vào trong bóng tối, đưa cả Tiêu phủ vào bên trong sự bảo vệ. Nhị ca bồi dưỡng những thuộc hạ này đúng là không sai. Mặc dù mùi máu tanh quá nặng, nhưng lực chiến đấu không tầm thường chút nào. Có bọn họ bảo vệ Tiêu phủ, e là cường giả bình thường khó có thể lẻn vào. Về phần cường giả mạnh hơn thì trong phủ còn có đám người Tử Nghiên, Mỹ Đỗ Toa. Vừa tiến vào tất nhiên cũng sẽ bị phát hiện. Ánh mắt chớp nhìn mấy bóng người lùi vào trong bóng tối, Tiêu Viêm nhẹ giọng thì thầm nói, trong lòng nghĩ đến Tử Nghiên, Tiêu Viêm cũng đột nhiên nhớ tới ngày ấy ở Vân Lam Tông. Cô gái nhỏ này lại có thể ngăn cản được một kích của vụ hộ pháp thực lực tăng mạnh sau khi cắn nuốt linh hồn của Vân Sơn. Cái này đúng thật là có chút không giống bình thường. Phải biết rằng, một kích của vụ hộ pháp ở trạng thái kia, sợ rằng ngay cả đấu hoàng đỉnh phong như Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông cũng không dám dễ dàng tiếp được. Mà cô gái nhỏ này lại đỡ được. Ngoại trừ có chút suy yếu ra cũng không chịu tổn thương gì quá lớn. Xem ra bản thể của cô gái nhỏ này đúng như sư phụ từng nói, có chút không tầm thường a. Chờ sau khi ta tiến vào cấp bậc đấu hoàng liền có một ít nắm chắc luyện chế hóa hình đan. Đến lúc đó nhất định phải luyện chế cho nàng một viên. Để ta xem bản thể của nàng rốt cuộc là gì mà lại có được năng lực như thế. Thân hình Tiêu Viêm hạ xuống trong Tiêu phủ, sau đó đi theo đường nhỏ. Một lát sau đi tới phòng khách. Trong đó mơ hồ truyền đến thanh âm nói chuyện của đám người Tiêu Đỉnh. Hắn mỉm cười, đẩy cửa bước vào. Tiêu Viêm đột nhiên đẩy cửa vào làm cho hai người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ ngẩn ra, rồi vui sướng tiến lên đón. Nếu ngươi còn tiếp tục không trở lại, chúng ta phải nhờ Hải Lão đi Vân Lam Sơn tìm ngươi mất. Tiêu Lệ vỗ vỗ bả vai của Tiêu Viêm, không nhịn được nói. Tiêu Viêm cười cười, không nói chuyện đã phát sinh trong ba ngày nay. Ánh mắt chuyển về phía Tiêu Đỉnh. Khẽ cười nói. Đại ca, ngày mai có thể mời Pháp Mã hội trưởng cùng mấy tộc trưởng của các đại gia tộc đến đây. Giờ là lúc thành lập thế lực bảo vệ Tiêu gia ta. Nghe thế, trong mắt Tiêu Đỉnh xẹt qua một chút kinh ngạc vui sướng, vội nói. Thương thế của đệ đã khỏi hẳn sao? Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, nhìn ánh mắt vui sướng của hai người, trong lòng khẽ lẩm bẩm nói. Tiêu gia sẽ vượt xa Vân Lam Tông, trở thành chúa tể tại Gia Mã Đế Quốc. Phụ thân, ta nhất định sẽ hoàn thành ý nguyện của ngài, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 727, Liên Minh. Nguồn, Truy Ni. Hôm sau, ánh mặt trời ấm áp dần dần bao phủ cả đế đô. Trung tâm đế đô, tại đại môn Tiêu phủ cũng đang lục tục nghênh đón các thế lực cực mạnh của đế quốc. Rất nhiều người đứng từ xa chăm chú nhìn về phía đại môn là nơi mà các biểu tượng thế lực dừng lại đều có một linh cảm rằng. Gia Mã Đế Quốc tựa hồ sắp phát sinh đại sự gì đó. Toàn bộ Tiêu phủ hôm nay lực phòng ngự cẩn mật đến dị thường, bất kể là ai đi lại trong phủ nếu không phải là thành viên của gia tộc, đều sẽ bị mấy chục ánh mắt trong bóng tối cẩn thận theo dõi, chỉ cần kẻ tới thể hiện ra chút ý đồ gây rối, lập tức bị khống chế bằng vũ lực đông đảo. Trong Tiêu phủ, tại trong vòng trăm mét phía trước đại sảnh nghị sự đường to lớn có rất nhiều thủ vệ đang đứng sừng sững. Ánh mắt lạnh lùng không ngừng quan sát bốn phương tám hướng. Trong phòng nghị sự, bầu không khí thật ra vẫn còn chưa căng thẳng như trong tưởng tượng, người có thể đi vào đây cũng không nhiều, chỉ có một số ít mà thôi, mà bọn họ chính là những thế lực mạnh nhất ở Gia Mã Đế Quốc. Trong đại sảnh, tại vị trí chủ trì là thanh niên áo đen vẫn mỉm cười mà ngồi, đôi lúc lại cùng Hải Ba Đông bên cạnh nhẹ giọng nói chuyện. Ngồi phía bên trái hắn là hai người Mỹ Đô Toa với vẻ mặt lạnh lùng và kẻ đang không ngừng ngó trái nhòm phải. Tử Nghiên, Dê Dê, thực ra chả có một bé, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Đang cùng Hải Ba Đông tán gẫu cho tới khi mọi người đều đến đông đủ, Tiêu Viêm mới dừng nói chuyện, ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường chợt dừng lại một chiếc bàn tròn nơi có một lão giả cùng một cô gái, cười nói. Không nghĩ tới gia lão cùng công chúa yêu dạ hôm nay cũng đến đây, thật sự là vinh hạnh ha. Nghe vậy, Gia Hình Thiên liền cười hắc hắc nói. Đại sự như thế này, hoàng thất ta cũng muốn tới xem giúp vui, nhìn xem. Vân Lam Tông. Thứ hai ở Gia Mã hình thành như thế nào? Vừa nói ánh mắt của hắn cũng lướt qua nữ vương Mỹ Đô Toa cùng Tử Nghiên đang bên cạnh Tiêu Viêm, trong mắt xẹt qua một chút kiên kỵ thật lớn. Tiêu Viêm cười cười, chậm rãi đứng dậy nhìn quanh toàn trường, tại ánh mắt xoẹt qua ấy những tiếng bàn luận xôn xao liền dần dần nhỏ xuống. Từng ánh mắt một đều nhìn về phía Tiêu Viêm. Nếu tất cả mọi người đã đến đủ, chúng ta liền bắt đầu nói vào việc chính sự. Nghe được lời này, mọi người đều căng thẳng hơn rất nhiều. Tiêu Viêm thở ra một hơi, cũng không vòng vo liền trầm giọng nói thẳng vào chủ đề. Vân Lam Tông đã bị xóa sổ khỏi Gia Mã Đế Quốc, mà giả tâm của Vân Sơn cũng đã tan biến theo. Tuy nhiên mọi người cũng biết địa vị của Gia Mã Đế Quốc chúng ta tại vùng Tây Bắc cũng không cao hơn nơi nào cả. Lúc trước cho dù có Vân Lam Tông, nhưng trong vùng Tây Bắc cũng chẳng tính là gì. Mà hiện giờ Vân Lam Tông đã bị hủy diệt, tuy nói là đã trừ đi một mối họa lớn, nhưng địa vị của Gia Mã Đế Quốc tại vùng Tây Bắc cũng là giảm xuống một cách nghiêm trọng. Chư vị thân là con dân của Gia Mã Đế Quốc. Nói vậy chắc cũng không vui vẻ khi nhìn thấy loại cục diện như thế này chứ. Nghe vậy mọi người đều khẽ gật đầu, tuy nhiên ánh mắt vẫn đặt trên người Tiêu Viêm, cái loại cục diện này đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Gia Mã Đế Quốc bọn họ tại vùng Tây Bắc địa vị vốn dĩ không cao lắm, thậm chí những người từ đế quốc đi ra bên ngoài cũng đều phải chịu một ít bất bình đãi ngộ, mà cũng chính vì thế, mấy đại sản nghiệp của gia tộc bọn họ vẫn thủy chung là bị hạn chế ở trong quốc nội, không có một chút nào khuếch trương ra bên ngoài đế quốc. Bởi vì, tại quốc nội bọn họ vẫn còn có thực lực để cam đoan thanh danh của mình, nhưng ở ngoài đế quốc thì các thế lực vẫn không thể bành trướng được. Nói như vậy chư vị cũng để biết một ít tính toán của Tiêu Viêm ta. Trong đế quốc có được một thế lực cường đại cũng sẽ khiến cho địa vị của đế quốc tăng lên, hiện giờ Vân Lam Tông đã giải tán, như vậy ta Tiêu Viêm cũng phải thành lập một thế lực mạnh hơn. Tiêu Viêm đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, trầm giọng nói. Mà hôm nay mời chư vị tới đây, là hy vọng mọi người có thể gia nhập liên minh, sau này địa vị của các ngươi cùng lợi ích sẽ vượt xa hơn hiện tại rất nhiều. Tiêu Viêm nói xong ngồi xuống, trong đại sảnh trở nên có chút yên tĩnh, mãi một lúc sau, một thần mới ho nhẹ một tiếng. Ý của Tiêu Viêm tiên sinh là đem mấy đại gia tộc chúng ta hợp lại thành một thế lực mới. Một thần vừa nói xong, ngoại trừ Hải Ba Đông cùng Nhã Phi ra, người của mấy đại gia tộc khác đều khe khẽ gật đầu. Tuy nói nguyện vọng của Tiêu Viêm có chút rộng lớn, nhưng nghe ý tứ trong lời nói tựa hồ là làm cho mấy gia tộc bọn họ gia nhập dưới trướng, điểm này xem ra cùng với Vân Lam Tông trước kia cũng chẳng có gì khác nhau. Ha ha, cái này hãy để ta nói rõ, ý của Tam Đệ là muốn mời mọi người cùng nhau gia nhập kiến tạo nên một cái liên minh này sẽ hết sức bảo hộ các thành viên trong đó, đó gọi là phúc họa cùng hưởng, nếu nói không khách khí, Tam Đại gia tộc tại Gia Mã Đế Quốc đích thực là có vài phần uy thế. Nhưng mà tại vùng Tây Bắc này căn bản lời nói không có nửa điểm trọng lượng, nhưng sau khi liên minh hình thành, tam đại gia tộc các ngươi tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn so với bất kỳ lúc nào trước. Đây, đề nghị của tam đệ thực sự không phải là một người đắc lợi, các ngươi cũng có thể nhìn ra điều đó. Tiêu Đỉnh mỉm cười nhẹ giọng nói. Nghe được Tiêu Đỉnh nói, sắc mặt của mọi người cũng từ từ biến đổi, khẽ gật đầu, nếu lời nói là thật. Vậy gia nhập cái liên minh này chưa chắc đã là điều xấu. Tiêu Viêm cùng Tiêu Đỉnh liếc nhau một cái, sau đó khẽ cười nói, sau khi liên minh được thành lập, sẽ kiến tạo một bộ phận chuyên môn bồi dưỡng ra cường giả cho liên minh, bộ phận này sau sẽ là cơ cấu trọng yếu nhất của liên minh, vì nó sẽ liên tục cung cấp cho liên minh nguồn máu mới. Mà các ngươi, thân là thành viên của liên minh có thể đem những người có thiên phú tốt của gia tộc đề cử vào. Ở đó bọn họ có thể có được sự bồi dưỡng và huấn luyện hoàn thiện nhất, ở đó các công pháp, đấu kỹ cũng không phải là thứ mà gia tộc các ngươi có thể đưa ra, tất nhiên thành tựu của bọn họ sau này sẽ vượt qua dự đoán ban đầu của các ngươi. Nghe vậy ánh mắt của một thần, Nạp Lan Kiệt đều là sáng lên, nói nửa ngày, lợi ích này mới chính là cái quan trọng khiến họ động tâm. Ha ha, không biết nếu như gia nhập liên minh, chúng ta cần phải trả giá những gì? Nạp Lan Kiệt cười cười. Chợt có chút khách khí hỏi, phàm là gia nhập liên minh, sau này không thể làm việc vì lợi ích của gia tộc mình mà phải đem lợi ích của liên minh đặt lên đầu, giữ gìn lợi ích chung của liên minh. Tiêu Đỉnh thản nhiên nói. Lời hắn nói ra tuy đơn giản, nhưng tưởng tượng đến lúc phải làm sẽ phải trả giá rất nhiều. Nghe Tiêu Đỉnh nhẹ nhàng bâng quơ miêu tả, bọn người Nạp Lan Kiệt đều là nao nao, mặt lộ vẻ do dự, bọn họ đương nhiên cũng là biết một ít ý tứ, nếu là gia nhập liên minh. Như vậy gia tộc trên hình thức sẽ không còn tồn tại, bọn họ sau này sẽ phải lấy liên minh làm gia tộc, vì nó kính dân hết thảy. Chư vị, liên minh cũng không phải là của riêng ai, liên minh sẽ thiết lập hội đồng trưởng lão, làm nơi đưa ra những quyết sách tối cao của liên minh, mặc dù là minh chủ cũng chỉ có thể nghe theo, hiện giờ mới bắt đầu, chư vị sẽ là những người sáng tạo. Trưởng lão viện này, mỗi một gia tộc đều có một phần, nhưng về sau chắc chắn sẽ không dễ dàng được như thế này đâu. Tiêu Đỉnh Miễn cười nói, nghe được lời này, do dự trên mặt đám người Nạp Lan Kiệt mới dần giảm xuống, nhưng nhất thời vẫn khó có thể đưa ra quyết định như cũ, dù sao trả giá cho việc này chính là cả gia tộc. Ha ha, gia tộc Mễ Nhĩ Đặc của ta không có ý kiến gì, cái gọi là đệ nhất trưởng lão viện vậy hãy để lão phu đảm đương đi. Ở trong đại sảnh mọi người đang do dự thì Hải Ba Đông cười sang sảng nói. Nghe vậy mọi người đều là biểu môi, gia tộc Mễ Nhĩ Đặc của ngươi hiện giờ cùng Tiêu gia đều là mặc chung một cái quần, gia nhập liên minh có thể thiếu ngươi được sao? Đang lúc mọi người chần chờ, đột nhiên bị một đôi mắt lạnh lùng quét qua, đám người Nạp Lan Kiệt nhận ra được đôi mắt kia ẩn chứa một tia lãnh ý, trong lòng không khỏi lạnh xuống, ngẩng đầu lên cũng là nhìn thấy Mỹ Đô Toa nữ vương bên cạnh Tiêu Viêm đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Yết hầu giật giật, đám người Nạp Lan Kiệt sắc mặt có chút trắng bệch, hiện tại bọn hắn mới hiểu ra được một sự kiện, lấy thế lực hiện giờ của Tiêu Viêm đủ để mạnh mẽ yêu cầu bọn hắn gia nhập liên minh, nhưng mà Tiêu Viêm lại không có làm vậy, mà là cố khuyên bảo, lấy lợi ích dụ dỗ, điều này có lẽ cũng là điểm khác biệt giữa Tiêu Viêm và Vân Sơn. Nhưng mà cho dù có khác biệt lớn hơn nữa, hai người cũng đều có một điểm giống nhau, đó là bọn họ đều có thể dễ dàng hủy diệt mấy đại gia tộc cường hãn. Loại thương thảo này bọn họ vĩnh viễn đều chiếm thể chủ động. Thầm than một tiếng, một thần cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên nói. Nếu Hải Lão cũng đồng ý, một gia ta đây cũng đồng ý gia nhập liên minh, hy vọng sau này Tiêu Viêm tiên sinh có thể đối xử công bằng với một gia ta. Gia nhập liên minh đều trở thành người một nhà, ai dám động đến một gia thì trước hết hãy hỏi xem Tiêu Viêm ta có đồng ý không đã. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nguồn truyện. Truyện phun, mắt thấy trong tam đại gia tộc thì đã có hai gia tộc đều lựa chọn gia nhập, Nạp Lan Kiệt cũng chỉ biết cười khổ một tiếng, nếu hắn nói không đồng ý chỉ sợ sau này kết cục sẽ không tốt, vốn dĩ Tiêu Viêm đối với bọn họ không quá hảo cảm, nếu là đắc tội với hắn chỉ sợ. Một khi đã như vậy, Nạp Lan gia tộc ta cũng đã đồng ý gia nhập. Nhìn thấy tam đại gia tộc đều đồng ý, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Viêm cũng là âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không muốn dùng vũ lực. Tiêu Viêm chuyển ánh mắt từ bọn người Nạp Lan Kiệt hướng về phía Pháp Mã hội trưởng, người mà từ khi bắt đầu luận đàm tới giờ vẫn là trầm mặc không nói, cười nhạt nói. Pháp Mã hội trưởng, không biết ngài có ý kiến gì không? Nghe được lời của Tiêu Viêm, trong lòng Pháp Mã thầm kêu khổ một tiếng, cuối cùng vẫn đến lượt mình, quả nhiên vẫn là không trốn thoát. Tiêu Viêm tiểu hữu, luyện dược sư công hội chúng ta không giống gia tộc, nghiệp đoàn cũng không có các quy định nghiêm khắc. Có rất nhiều luyện dược sư đều là có thân phận tự do, luyện dược sư công hội không thể đại biểu được cho bọn hắn. Pháp Mã thở dài nói. Tiêu Viêm đôi mắt nhanh chóng híp lại, ánh mắt nhìn thẳng Pháp Mã, mặc dù sau khi nghe lời nói hắn vẫn biết lời kia không phải là giả dối, mà hắn lại không tính toán buông tha cho luyện dược sư công hội, vì đây là thế lực mà hắn coi trọng nhất, vô luận thế nào hắn đều phải đem luyện dược sư công hội nhét vào liên minh. Có luyện dược sư công hội sau này thực lực của liên minh sẽ nhanh chóng được tăng cao. Bất kể nói như thế nào, luyện dược sư trên đấu khí đại lục vẫn là chức nghiệp trọng yếu nhưng lại rất thưa thớt. Đó cũng chính là điều vì sao mà không thể buông tha cho luyện dược sư công hội, đây là điều tối trọng nhất, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 728, Viêm Minh. Nguồn, Truy Ni. Dưới ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm, Pháp Mã trên mặt vẻ bất đắc dĩ càng thêm đậm, nhưng vẫn chưa mở miệng, liên minh theo như lời Tiêu Viêm có lẽ thật sự mê người, nhưng luyện dược sư công hội tại Gia Mã Đế quốc này có được danh vọng gần bằng với Vân Lam Tông lúc trước, hơn nữa từ mỗi một cái phương diện mà nói, bởi vì nguyên nhân phần đông luyện dược sư đều thuộc về luyện dược sư công hội, cho nên ngay cả Vân Lam Tông đối bọn họ đều hơi có kiêng kỵ, dù sao luyện dược sư cũng nghe theo lời kêu gọi của công hội, bọn họ cực kỳ rõ. Ràng điều này. Pháp Mã là hội trưởng luyện dược sư công hội, danh vọng tại Gia Mã Đế quốc này thậm chí là ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng không sánh kịp, nhiều năm giao tế như vậy, không ít đế quốc cường giả đều cùng Pháp Mã có quan hệ, bởi vậy muốn để hắn vô duyên vô cớ gia nhập liên minh do Tiêu Viêm thành lập, không làm cho hắn cảm thấy có chỗ nào tốt, chỉ sợ cũng khó có thể làm cho hắn gật đầu đáp ứng, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thẳng Pháp Mã đang trầm mặc. Không khí trong đại sảnh trong nháy mắt trở nên căng thẳng rất nhiều, mọi người trên mặt đều bất động, thực tế ý niệm tại trong lòng cũng đã muốn bay lộn. Xem bộ dáng của lão Pháp Mã này, tự hồ cũng không muốn đem luyện dược sư công hội dung nhập vào trong liên minh, mà theo tính tình Tiêu Viêm, cũng sẽ không bỏ mặc cho bất kỳ thế lực nào phát triển độc lập ngoài liên minh, xem ra hôm nay, không thiếu được một phen phiền toái a. Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ, ngay từ đầu vẫn duy trì trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt nhìn cục diện phát triển, mặc dù trong giọng nói pháp mã có ý cự tuyệt, bọn họ cũng không có phát ra ngôn ngữ gì khác, mặc dù nói nếu trong đế quốc xuất hiện một cái liên minh thực lực cường đại đối với họ tại Tây Bắc địa vực có ưu đãi không nhỏ, mà bọn họ cũng có chút bận tâm là một khi liên minh thực lực quá mạnh mẽ, sẽ phát sinh âm thầm ăn mòn quyền lợi của hoàng thất, bởi vậy đối với việc Tiêu Viêm muốn thành lập liên minh, bọn họ mặc dù vẫn chưa phản đối, mà cũng không có ý định tán thành, hết thảy, đều xem vào năng lực Tiêu Viêm. Pháp mã hội trưởng, một khi luyện dược sư công hội gia nhập liên minh, như vậy tất cả tiêu hao của luyện dược sư công hội, đều là do liên minh duy trì, chuyện này đối với luyện dược sư công hội có điểm rất tốt, về phần theo lời ngươi đại bộ phận luyện dược sư công hội đều là thuộc loại tự do hành động, cũng không cần lo ngại, chỉ cần pháp mã hội trưởng cho phép, Tiêu Viêm tin tưởng, sẽ làm cho tuyệt đại bộ phận an tâm gia nhập liên minh. Bầu không khí căng thẳng sau một lúc lâu, rốt cục thì bị Tiêu Viêm mở miệng đánh vỡ. Pháp mã ánh mắt lóe ra, một lát sau, lại lần nữa cười khổ lắc lắc đầu, thở dài nói. Việc này ta không làm chủ được, phải trở về cùng một số trưởng lão trao đổi mới có thể hạ quyết định được. Pháp mã hội trưởng, không biết hiện giờ luyện dược sư công hội có được bao nhiêu ngũ phẩm luyện dược sư vậy? Tiêu Viêm lạnh nhạt cười, đột nhiên hỏi. Nghe vậy, pháp mã ngẩn ra, chợt có chút nghi ngờ nói. Không cao hơn 5 vị, bất quá lão phu dừng lại ở ngũ phẩm đỉnh phong đã nhiều năm, gần đây hơi cảm nhận thấy có lẽ không lâu nữa cũng có thể đạt tới lục phẩm. Nhìn thấy pháp mã lúc nói chuyện hai mắt thoáng lóe ra, Tiêu Viêm cũng cười cười, nhẹ giọng nói. Pháp mã hội trưởng thật đúng là có tin tưởng đạt tới lục phẩm sao, luyện dược sư cấp bậc tăng lên khó khăn dị thường, bởi vì muốn tăng lên cấp bậc, điều tiên quyết phải khiến cho linh hồn lực lượng trở nên càng thêm hùng hồn, nhưng mà linh hồn lực lượng tăng lên lại cực kỳ khó khăn, nói như vậy, chỉ có tại đấu khí cấp bậc tăng lên thì mới có thể làm cho linh hồn cũng tùy theo đó trở nên mạnh mẽ. Pháp mã hiện giờ tuổi tác đã không nhỏ, thực lực cũng đạt tới đấu hoàng, nhưng muốn tiếp tục tăng lên cũng cực kỳ khó khăn. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều giống như Tiêu Viêm, không chỉ có trời sanh linh hồn lực lượng cường đại, lại có kỳ vật phần quyết, dị hỏa bực này có tác dụng đối với linh hồn. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, pháp mã trên khuôn mặt tươi cười cũng thoáng thu liễm, chau mày, đối với tình huống bản thân, hắn tự nhiên là người rõ ràng nhất. Chỉ cần pháp mã hội trưởng cho phép luyện dược sư công hội gia nhập liên minh, Tiêu Viêm ta hứa rằng trong 10 năm, tại công hội ngũ phẩm luyện dược sư đạt chỉ số 10 người, mà lão nhân gia người, cũng sẽ trong khoảng thời gian này bước vào lục phẩm. Nhìn thấy bộ dáng pháp mã như vậy, Tiêu Viêm cười, chậm rãi bỏ lại một lời nói mà đối với pháp mã không thua gì bom hạng nặng. Tiêu Viêm lời nói vừa mới dứt, lập tức trong đại sảnh bất ngờ đưa tới từng đạo thanh âm hít thở không thông. Mà ngay cả là Hải Ba Đông cũng có vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm đang mỉm cười. Đối với luyện dược sư thì cấp bậc tăng lên rất khó khăn, đám người Hải Ba Đông cũng có thể hiểu được điều này. Bởi vậy, khi nghe được Tiêu Viêm dám cam đoan tại trong 10 năm, luyện dược sư công hội có được 10 người ngũ phẩm và một gã lục phẩm thì trong lòng đều dâng lên một đạo cảm giác nghi ngờ. Đám người Hải Ba Đông đã có thể hiểu được thì pháp mã rõ ràng nhận biết được sự khó khăn này, bởi vậy vẻ mặt cũng trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Viêm. Sau một hồi khá lâu, mới chậm rãi hoàn hồn, sắc mặt cổ quái nói. Tiêu Viêm tiểu hữu, lời này của ngươi mặc dù làm cho ta cực kỳ động lòng, mà ngươi thấy điều này không khỏi có một chút không thực tế sao? Ta 13 tuổi tiếp xúc luyện đan, hiện giờ chỉ 7 năm thời gian đã đạt tới lục phẩm, bằng chứng này sẽ không bị cho rằng là ăn nói bừa bãi sao chứ? Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Trong đại sảnh mọi người đồng tử hơi hơi co rút, mà trên mặt pháp mã lại xuất hiện một chút vẻ kinh hãi, hắn vẫn cho rằng Tiêu Viêm từ nhỏ đã tiếp xúc luyện đan, nhưng mà bây giờ nghe được lời này. 7 năm thời gian A, từ một thiếu niên đối với thuật chế thuốc hoàn toàn không biết gì cả, hiện giờ đã trở thành lục phẩm luyện đan đại sư, loại tốc độ này, nếu như theo lời hắn nói là thật. Đó quả thực là điều đáng sợ A, bất quá lão sư của hắn là dược tôn giả. Lấy thực lực đó có thể dạy ra đệ tử kinh khủng như vậy cũng có chút hợp tình lý. Có lẽ hắn thật sự có thể làm được như lời nói kia. Trong mắt kinh hãi chậm rãi rút đi, pháp mã đột nhiên nhớ tới, vị tiên sinh năm đó ngẫu nhiên chỉ điểm qua loa cho mình, chính là lão sư của Tiêu Viêm, Dược lão. Trong lòng suy nghĩ một chút, âm thầm nói. Nghĩ đến đây, Pháp Mã trong mắt không khỏi xuất hiện một chút lửa nóng, tâm nguyện lớn nhất của cả đời hắn chính là muốn làm cho mình ở trên đường luyện dược sư đi được xa hơn. Nhưng bởi vì do tư chất cho đến tuổi tác làm hắn rất khó có thể tịnh tiến thêm bước nữa, nếu Tiêu Viêm thật có thể đủ lực theo như lời nói, bồi hắn tại trong 10 năm thời gian đột phá tới lục phẩm luyện dược sư. Như vậy xem như đem luyện dược sư công hội nhét vào trong liên minh, cũng không phải không thể được. Ý niệm ở trong tâm bay lộn một hồi, rốt cục Pháp Mã thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Nếu Tiêu Viêm tiểu hữu thật có thể làm cho luyện dược sư công hội tại trong 10 năm thời gian có được 10 người ngũ phẩm luyện dược sư, lão phu có thể đem nghiệp đoàn nhét vào trong liên minh. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khẽ gật đầu, hắn đi theo Dược lão bên người cũng nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chế thuốc của Dược lão cũng đã truyền thừa hơn phân nửa cho hắn, dựa vào cái này, hắn có tin tưởng tại 10 năm thời gian bồi dưỡng được một ít luyện dược sư kiệt xuất, tuy nói Pháp Mã đột phá tới lục phẩm luyện dược sư nghe qua có chút khó khăn. Bất quá cũng không phải không có biện pháp. Ha ha, chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu, đem luyện dược sư công hội nhét vào trong liên minh, nói vậy tiềm lực liên minh này sẽ không thể đánh giá được rồi. Gia Hình Thiên cười híp mắt nói, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng, địa vị luyện dược sư công hội tại Gia Mã Đế quốc hắn cũng không phải là không biết, dĩ vãng hoàng thất bọn họ đã dùng tất cả biện pháp để mượn sức bọn họ, nhưng những tiểu tử có tính tình cao ngạo này thủy chung không chịu mãi trướng. Cũng giống nghĩa đầu quân dưới trướng Á Dơ Gờ, không nghĩ tới, hiện giờ cũng bị Tiêu Viêm chiếm được tiện nghi lớn như vậy. Tiêu Viêm mỉm cười, liếc nhìn ánh mắt hâm mộ của đám người một thần, cười nhạt nói. Tam đại gia tộc chỉ cần ngày sau vì liên minh mà tận tâm tận lực, ta Tiêu Viêm cũng đã đáp ứng các ngươi, 10 năm sau, trong tộc các ngươi, chắc chắn đều có 3 gã đấu hoàng cường giả thậm chí có thể có nhiều hơn thế. Điểm này, ta nghĩ so với bồi dưỡng ra 10 tên ngũ phẩm luyện dược sư càng dễ dàng hơn. Nghe vậy, đám người một thần, Nạp Lan Kiệt đầu tiên là ngẩn ra, chợt vẻ mặt mừng như điên, vội vàng đứng dậy chắp tay nói tạ ơn. Tiêu Viêm cười cười khoát tay áo, nói, nếu mọi người gia nhập liên minh, như vậy tự nhiên trở thành người trong một nhà, cường giả càng nhiều liên minh thực lực càng mạnh, đây là chính là bổn phận của ta. Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ cũng đã đồng dạng bởi vì lời hứa chấn động của Tiêu Viêm, trong 10 năm bồi dưỡng ra đấu hoàng cường giả, lời này nếu là đặt ở trên miệng người khác, bọn họ tất nhiên chỉ biết cười nhạo một trận, nhưng mà đối với thanh niên ở trước mặt có thể đánh bại 2 tinh đấu tông cường giả, điểm hoài nghi trong lòng của bọn họ cũng bị áp chế tới mức thấp nhất, về sau người người ùn ùn kéo đến, có lẽ thật sự có bổn sự như vậy, nghĩ đến đây, trong lòng hai người đều mơ hồ có chút cực kỳ hâm mộ. Hoàng thất bọn họ bồi dưỡng đã nhiều năm qua mà cũng chỉ có một ít đấu vương cường giả, về phần đấu hoàng cấp bậc, toàn bộ hoàng thất ngoại trừ con U Hải ra, chỉ có một mình Gia Hình Thiên thôi, và việc này cũng chính là điều mà Gia Hình Thiên lo lắng nhất, một khi ngày sau hắn bất hạnh ngã xuống, như vậy sẽ mất đi người thủ hộ hoàng thất, chẳng phải lực chấn nhiếp cũng theo đó mà giảm xuống hay sao? Trong lòng thầm than một tiếng, Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu mày khẽ thở dài một hơi. Người trước sau một hồi trầm ngâm, giống như đã hạ xuống quyết định trọng đại, mạnh mẽ đứng dậy, đối với Tiêu Viêm chắp tay nói. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, không biết nếu hoàng thất gia nhập vào liên minh này, có hay không cũng có thể làm cho hoàng thất ta trong 10 năm xuất ra vài vị đấu hoàng cường giả. Gia Hình Thiên đột nhiên lên tiếng làm cho tất cả mọi người ở trong đại sảnh cả kinh, hoàng thất này chẳng lẽ cũng muốn gia nhập vào trong liên minh sao chứ? Yêu Dạ đồng dạng cũng vì lời nói của Gia Hình Thiên mà giật cả mình, chợt im lặng, nàng biết rõ, hiện giờ hoàng thất có thể đứng sừng sững tại Gia Mã Đế quốc, hơn một nửa đều là có vị thái gia gia này chấp nhiếp, nhưng hoàng thất lại kiệt lực bồi dưỡng, thủy chung chưa từng có vị đấu hoàng cường giả mới nào thế thân. Bởi vậy, tất cả mọi người đều lo lắng, một khi Gia Hình Thiên mất đi, địa vị hoàng thất sẽ đụng phải loại đả kích nào đây? Trên đấu khí đại lục, cường giả chân chính quyết định trật tự các đế quốc, một gã đấu hoàng cường giả, đủ để địch nổi một quân đội vạn người, cường lực phá hoại quyết định địa vị của bọn họ, mà ở Gia Mã Đế quốc loại cường giả này hơi có chút yếu đuối, một gã đấu hoàng cường giả, đủ để làm chúa tể một hồi chiến tranh. Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc nhìn Gia Hình Thiên, cử động của đối phương cũng ra ngoài dự kiến, hắn thật ra không nghĩ tới lời của hắn đối với tam đại gia tộc cũng đã động tới lão gia hỏa, kinh ngạc chỉ chốc lát. Hắn mặt lộ vẻ tươi cười gật gật đầu, nói. Gia lão có ý niệm này, Tiêu Viêm tự nhiên là hoan nghênh, chỉ cần hoàng thất có thể xuất ra người sở hữu tiềm lực chân chính, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ làm hết khả năng, ngày sau, liên minh cùng hoàng thất hỏa phúc cùng chia. Nghe vậy, Gia Hình Thiên cười to một tiếng, nhưng trong lòng thì mơ hồ thở dài nhẹ nhõm, có lẽ như vậy, ngược lại sẽ làm cho địa vị hoàng thất càng thêm củng cố đi. Ha ha, nếu liên minh đã thành công, vậy không biết có thể gọi là... Tiêu Đỉnh mỉm cười cùng Tiêu Viêm liếc nhìn lẫn nhau, nhẹ giọng nói. Tên liên minh của chúng ta chỉ có hai chữ, tên là... Viêm Minh, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 729, sự thành. Nguồn, Truy Ni. Viêm Minh. Trong miệng cẩn thận nhắc tới nhắc lui cái tên này. Ánh mắt Gia Hình Thiên chuyển hướng tới trên người Tiêu Viêm, cười nói. Tên rất hay, ngày sau địa vị Viêm Minh này, chỉ sợ sẽ vượt qua rất xa Vân Lam Tông ha. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm dĩ nhiên đem hết khả năng ra mà làm. Ha ha, nếu liên minh này đã muốn thành lập, tự nhiên cần phải có một vị trí chỉ huy toàn cục là minh chủ. Pháp Mã đứng dậy, cười nói. Xem ra chức vị này không phải Tiêu Viêm tiểu hữu làm thì không còn ai a. Nghe được lời Pháp Mã nói, Mộc Thần, Nạp Lan Kiệt đám người cũng vội vàng cười phụ họa. Tiêu Viêm chịu mất mát lớn như vậy để thúc đẩy thành lập liên minh, bọn họ tự nhiên sẽ không khờ dại cho rằng thật sự là đại công vô tư, có nghĩa, Tiêu Viêm chịu thiệt thòi vậy cũng không làm chịu không công, giờ gờ, liên minh này vị trí đứng đầu chắc chắn Tiêu Viêm nắm trong lòng bàn tay, tự nhiên không một ai đuôi mù tại trường hợp này nói lời phản đối. Mà đối với việc này, Tiêu Viêm cười cười, cũng không nói ra lời chối từ, đứng dậy cười sang sảng nói. Viêm Minh không phải Tiêu Viêm một mình sở hữu nó. Ngày sau thành tựu, còn phải dựa vào chư vị nguyên lão đang ngồi ở đây. Nhìn mọi việc hết thảy cũng đều trong dự liệu mà tiến hành, Tiêu Đỉnh cũng gật đầu cười, phất phất tay, một bên đám thị nữ tranh thủ rót rượu ngon tặng cho chư vị đang có mặt. Hôm nay liên minh đại thành, tính ra là một đại sự, vì Viêm Minh, mọi người cùng uống một ly nào. Giơ lên chén rượu, Tiêu Đỉnh lại cười nói. Ha ha, uống. Ở trong đại sảnh vang lên một trận tiếng cười giòn. Một liên minh một thế lực khổng lồ tại Gia Mã Đế Quốc rốt cục lặng yên thành hình, có lẽ không lâu sau, thế lực tân sinh này sẽ được mọi người trong Gia Mã Đế Quốc nhắc tới, rất nhiều người đều đã rõ ràng, cái thế lực này sẽ thay thế địa vị của Vân Lam Tông. Còn sự thay thế này có thể hay không vượt xa hơn so với Vân Lam Tông, còn phải xem năng lực của người chỉ huy nó. Trong đại sảnh, mọi việc đã thương thảo xong, mọi người cũng lục tục rời đi, mà bầu không khí ngưng trọng trong đại sảnh cũng từ từ thư giãn xuống. Khi người cuối cùng rời khỏi Tiêu phủ, Tiêu Viêm cũng thở dài ra một hơi, đặt mông ngồi lại ở ghế, thở dài. Rốt cục đã thu phục xong, ngày sau Tiêu gia ta coi như yên tâm đã có thế lực lực này bảo hộ ha. Lấy thực lực của ngươi hôm nay, trực tiếp mạnh mẽ áp bức bọn họ gia nhập không phải được sao, ngươi thương lượng như thế thật quá phiền toái, quả nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm mặt nãy giờ, rốt cục cũng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, âm thanh lạnh lùng vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng giả, cũng lười cùng nàng phân rõ phải trái, tính tình tàn nhẫn trong lòng của nữ nhân này, hết thảy đều dùng vũ lực là tối thượng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Viêm Minh vừa mới thành lập, bao gồm các thế lực cực mạnh tại đế quốc, ngày sau tiềm lực phi phàm, về sau ta sẽ làm cho tình báo Viêm Minh che kín Gia Mã Đế Quốc khắp ngõ ngách. Đến lúc đó chỉ cần bất luận kẻ nào đối Tiêu gia ta có điều gây rối, đều sẽ hội truyền vào trong tai chúng ta, cho dù là hồn điện kia, muốn động đến nửa người của Tiêu gia ta, cũng sẽ không giống như trước kia dễ dàng như vậy. Tiêu Đỉnh không cùng hai người cãi cọ, nhàn nhạt cười nói. Ở Viêm Minh, có thể hay không cho quyền lợi của bọn nguyên lão đó lớn hơn một chút. Nguyên lão viện vì quyết sách của minh chủ mà đắc ý ra mặt, chuyện này mà làm không tốt, ngày sau chính là cả đống phiền toái đó. Tiêu Lệ nhíu nhíu mày nói. Yên tâm đi, hiện tại chỉ vì ổn định tâm tính của bọn họ, đợi đến thời gian sau, bọn họ trong lòng quan niệm về gia tộc phai nhạt, tự nhiên sẽ bắt đầu lấy liên minh làm chủ, mà ta cũng sẽ âm thầm sử xuất một chút thủ đoạn, làm cho đại đa số nguyên lão viện đều là người Tiêu gia ta, lại nói, chỉ cần tam đệ có quyết sách, tuyệt đối sẽ không có người quấy nhiễu. Bàn tay Tiêu Đỉnh gõ gõ lên cái chân không chút cảm giác, tùy ý cười nói. Tiêu Viêm cười cười, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. Hiện giờ liên minh đã thuận lợi thành lập, chuyện kế tiếp, liền giao cho đại ca cùng nhị ca đi làm đi, ta không am hiểu những chuyện này. Tên tiểu tử nhà ngươi. Nhìn thấy Tiêu Viêm hiện tại bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, Tiêu Đỉnh nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, nhị ca, ta cho ngươi tìm kiếm dược liệu đều đã tìm được rồi sao? Hình như nhớ ra cái gì đó, Tiêu Viêm đột nhiên nói, nhiều ngày qua Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đem những dược liệu này phát ra tới tất cả các phòng đấu giá, dược liệu thật ra đã đủ, bất quá chỉ đủ luyện chế ra 2 viên thuốc mà thôi, nếu như thất bại, chỉ sợ ít nhất phải tiêu phí mất 2 tháng thời gian nữa mới có thể tiếp tục tìm ra những dược liệu này. Hải lão nói, những dược liệu này quá mức hiếm lạ. Ngay cả trong dược khố của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng không nhiều lắm. Nghe vậy, Tiêu Lệ ngẩn ra, ánh mắt lướt qua Tiêu Đỉnh không lộ ra dấu vết gì, chợt nói. 2 viên sao? Có thể đủ luyện chế thành công 1 quả đi, đợi lát nữa huynh đem dược liệu đưa vào mật thất của đệ. Tiêu Viêm thoáng chần chờ một chút, 2 phẩm dược liệu thật có chút không đáng tin, chẳng qua hiện nay thời gian Tiêu Lệ còn sống không nhiều lắm, thời gian không thể nào cứ tiếp tục kéo dài thêm, lập tức mở miệng nói. Tiêu Lệ khẽ gật đầu, đối với những lời nói về dược liệu của 2 người, Tiêu Đỉnh thật ra trong lòng không có nghi ngờ gì, dù sao Tiêu Viêm thân là luyện dược sư, luyện chế đan dược tự nhiên là cực kỳ bình thường. Bởi vậy, hắn sau khi nghe 2 người nói chuyện xong, ánh mắt liếc về khuôn mặt băng lãnh của Mỹ Đỗ Toa một cái, nhãn sắc đối với Tiêu Lệ chợt lóe, sau đó đẩy xe lăn, chậm rãi cùng Tiêu Lệ bước ra khỏi đại sảnh. Nhìn cử động của 2 người, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đem ánh mắt ném về hướng Mỹ Đỗ Toa, trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói. Đa tạ. Lời cảm tạ này, tự nhiên đối với nàng có rất nhiều nguyên nhân, muốn các lão gia hỏa kia kinh sợ. Mỹ Đỗ Toa là lựa chọn tốt nhất. Bất quá tính tình nàng quá lạnh lùng, thời điểm đó Tiêu Viêm đến thỉnh nàng hỗ trợ đã chuẩn bị tinh thần bị cự tuyệt, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới đối phương đáp ứng hắn rất dứt khoát. Ta chỉ là nghĩ đến giết người, đáng tiếc, ngươi lại không có thể làm cho ta toại nguyện. Đối với lời cảm tạ của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa thản nhiên nói, bất quá có lẽ ngay cả chính cô ta cũng phát hiện, giờ phút này con ngươi băng lãnh của nàng, thoáng nhu hòa một chút. Tiêu Viêm, ngươi cấp cho ta viên thuốc sớm đi. Ngươi hiện giờ thương thế tốt lắm, hãy mau luyện chế cho ta. Tử Nghiên vẫn đi theo bên cạnh Mỹ Đỗ Toa lên tiếng, thế nhưng lời nói như là than thở. Cười cười bước tới, sờ sờ cái đầu Tử Nghiên, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Được. Được rồi, đợi lát nữa bắt đầu luyện chế cho ngươi ha, tiểu gia hỏa này quá tham lam đi. Ngươi phải nhanh nhanh lên một chút chứ, ta cảm giác được ta tựa hồ đang trở nên mạnh mẽ hơn, phải cần đến năng lượng thực khổng lồ. Nếu không có thì phải ngủ say để tích lũy năng lượng. Tử Nghiên nhướng mày lên, kể từ khi tại Vân Lam Sơn mạnh mẽ tiếp nhận một kích của vụ hộ pháp, nàng gần đây nhất có một cảm giác mơ hồ không hiểu, bức bách cần phải có một lượng năng lượng khổng lồ. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa đều ngẩn người ra, chợt ánh mắt lộ ra một tia kỳ quan nhìn Tử Nghiên, một lát sau, liếc mắt lẫn nhau, kinh dị nói. Hình như là muốn tấn giai sao? Tiêu Viêm trầm ngâm một lát. Hắn năm đó ở nội viện lần đầu tiên gặp được Tử Nghiên là đấu vương cấp bậc, dựa theo ma thú cấp bậc thì là ngũ giai ma thú, mấy năm nay ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tấn giai chuyện đương nhiên. Ma thú tấn giai, cần phải năng lượng dị thường khổng lồ, một ma thú muốn tấn giai, trước tiên đều phải tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, bất quá nha đầu kia nhiều năm qua lại ăn vô số bảo bối, hiện tại muốn tấn giai, xem ra cần nhất chính là năng lượng cực kỳ khổng lồ. Thật không biết bản thể này là vật gì nữa, Mỹ Đỗ Toa trong giọng nói, cũng lộ ra một chút kinh dị, ma thú cần phải có năng lượng khổng lồ như vậy mới có thể tấn giai được, đây là nàng lần đầu tiên chứng kiến, theo lẽ thường, ma thú nếu tấn giai cần phải có năng lượng càng mạnh thì ma thú đó càng cường đại, nhưng mà Tử Nghiên này, tự hồ có chút quá mức kinh dị. Yên tâm đi, mặc kệ muốn có năng lượng khổng lồ gì đó, ta cũng sẽ giúp nàng có được. Tiểu gia hỏa này đã đi theo ta từ trong nội viện chạy ra, cũng không thể để cho nàng có bất kỳ tổn thương nào, nếu không mà nói, ngày sau khó có thể ăn nói với Tô Thiên Đại trưởng lão. Tiêu Viêm kéo Tử Nghiên lại, chứng kiến nàng không ngừng nghiêng mặt tránh né có bộ dáng thật đáng yêu, không khỏi ôn nhu cười nói. Nhìn Tiêu Viêm lúc này hiện ra vẻ ôn nhu, Mỹ Đỗ Toa cũng ngẩn ra, chợt thản nhiên nói. Tiểu gia hỏa này cùng ta rất ư là thân thiết, nếu ngươi để nàng có tổn thương gì, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nhìn Mỹ Đỗ Toa đột nhiên bao che cho Tử Nghiên, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, làm như nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng Mỹ Đỗ Toa, nhẹ giọng nói. Thêm 1-2 tháng thời gian nữa thì ước định 1 năm kia của chúng ta cũng đã tới rồi ha. Mỹ Đỗ Toa đang giúp Tử Nghiên buộc tóc, ngọc thủ hơi chút cứng lại, vẻ mặt Mỹ Đỗ Toa lúc mới vừa rồi còn có chút nhu hòa, tức thì từ từ biến thành lạnh như băng, hai trong mắt tràn ngập dị mị lực liếc qua Tiêu Viêm, thanh âm lành lạnh nói. Ngươi biết không, một khi ta ăn vào phục hồn đan, ngươi tuyệt đối là người thứ nhất chết trong tay ta. Ngươi đừng nghĩ rằng bằng vào thực lực hiện tại của ngươi, có thể cùng ta chống lại sao? Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, nói. Ta đây tự nhiên biết rõ mà, nhưng ước định đó, ta tự nhiên sẽ không bội ước. Hơn nữa nhìn ngươi tìm kiếm dược liệu khắp nơi, tự hồ cũng rất là chờ mong a, chẳng lẽ ta còn có thể không để ý sao? Ánh mắt lạnh như băng của Mỹ Đỗ Toa lườm Tiêu Viêm một cái, lôi lôi bàn tay Tử Nghiên, xoay người bước ra ngoài đại sảnh, khi đi tới cửa, cước bộ thoáng ngừng lại một chút, thản nhiên nói. Những dược liệu ta tìm đều bị Tử Nghiên ăn sạch sẽ, ngươi nếu thật sốt ruột luyện chế đan dược này, không cần phí nhiều công sức, trực tiếp nói với ta là được, ta có thể cho ngươi cái khác. Đương nhiên, đừng tưởng rằng bổn vương tâm ý đã thay đổi, mà chỉ muốn cho ngươi sống lâu thêm một khoảng thời gian nữa thôi. Nghe được lời nói kia của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Viêm trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái. Nữ nhân này, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 730, luyện chế. Nguồn, Truy Ni. Viêm Minh được thành lập. Không ngoài dự kiến, lập tức ở Gia Mã Đế Quốc gây ra một trận xôn xao thật lớn, liên minh gồm nhiều thành phần mạnh mẽ này đã làm cho vô số người cảm thấy kinh ngạc. Đế quốc tam đại gia tộc, cộng thêm luyện dược sư công hội đội hình bực này, có lẽ đã có thể cùng Vân Lam Tông lúc trước so sánh a. Không một ai nghĩ tới, Tiêu Viêm lại có thể đem một việc mà ngay cả Vân Lam Tông cũng chưa từng làm được, lặng yên không một tiếng động hoàn thành một cách rất ổn thỏa. Không ít người đều có cảm giác mơ mơ hồ hồ. Ngày sau, tại Gia Mã Đế Quốc thiên hạ chỉ sợ là của Viêm Minh. Này! Vân Lam Tông, chân chính bị Viêm Minh thay thế. Giới bên ngoài bởi vì Viêm Minh được thành lập mà ồn ào huyên náo hẳn lên, còn Tiêu Viêm ngược lại chẳng chút để ý đến chuyện huyên náo ở bên ngoài, im lặng ngồi xổm trong mật thất, chuẩn bị luyện chế đan dược có thể kéo dài sự sống của nhị ca. Trong mật thất, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường đá, một pho xích hồng sắc dược đỉnh dựng ở trước mặt, tại một bên phiến đá các loại dược liệu được bày ra một cách chỉnh tề, nồng đậm mùi thuốc phiêu tán bay ra, cuối cùng như mây vụ lượn lờ khắp cả mật thất. Thanh Minh Thọ Đan. Tiêu Viêm khép hờ con ngươi, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới tên đan dược, trong đại não không ngừng hiện lên đủ loại phương pháp luyện chế đan dược này, cho đến một số chú ý khi luyện chế. Cứ như thế sau một hồi khá lâu mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm dược đỉnh, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hai bộ dược liệu này phải luyện chế thành công một quả, mạng sống của nhị ca chỉ còn có không tới 2 tháng, nếu dược liệu bị phá hủy, muốn tiếp tục tìm ra nó chỉ sợ phải phí rất nhiều công sức, vạn nhất trong lúc nhất thời không thành công, hậu quả kia. Ai, nghĩ đến đây, Tiêu Viêm chau mày, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trong ánh mắt ẩn hiện kiên nghị, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải luyện chế thành công Thanh Minh Thọ Đan. Miệng nói tay làm, Tiêu Viêm hít sâu vài lần, nhanh chóng đem tạp niệm trong đầu khai trừ, ngón tay cong lại rồi búng ra. Một luồng lưu ly liên tâm hỏa xanh biếc liền hiện ra tại trên đầu ngón tay rung lên, hỏa diễm liền thoáng hiện ra, cuối cùng xông vào trong dược đỉnh trước mặt. Trong chớp mắt hóa thành ngọn lửa hừng hực ở trong đó thiêu đốt, độ nóng cháy đó, mặc dù có dược đỉnh ngăn cách, tuy nhiên cũng thẩm thấu ra bên ngoài, làm cho độ ấm trong mật thất chậm rãi tăng lên. Không đếm xỉa đến độ ấm chung quanh đang tăng nhanh, ánh mắt Tiêu Viêm vẫn dừng lại tại bên trong dược đỉnh. Một lát sau, tay khẽ vẫy, một loại quả màu xanh có gai ở phía trên phiến đá bên cạnh rơi vào trong tay, hơn nữa loại quả đó mơ hồ tản mát ra một cổ hương thơm nồng đậm, ánh mắt liếc liếc một cái dược liệu chủ để luyện chế ra Thanh Minh Thọ Đan này là Thanh Minh quả, Tiêu Viêm có thể từ nó cảm nhận được nồng đậm sinh cơ lực ở bên trong. Bàn tay nắm lấy Thanh Minh quả, một lát sau, Tiêu Viêm ngón tay cong lại búng ra, không chút do dự đem nó bắn vào trong dược đỉnh, lập tức bị ngọn hỏa diễm xanh biếc kia thổi quét bao bọc lại. Linh hồn lực lượng từ mi tâm khuếch tán ra, cuối cùng xâm nhập đến bên trong dược đỉnh, hết sức chăm chú khống chế biến hóa cùng động tĩnh thanh minh quả kia. Với lưu ly liên tâm hỏa bực này là hai loại dị hỏa dung hợp sinh ra dị hỏa mới, dược liệu dù cứng rắn đến đâu cũng đều trong thời gian ngắn nhất buông vũ khí đầu hàng, thanh minh quả này cũng không ngoại lệ. Mặc dù trong đó ẩn chứa sinh cơ lực đem dị hỏa cản trở chốc lát, nhưng mà khi Tiêu Viêm tâm thần vừa động, hỏa diễm gào thét, một chất lỏng màu trắng ngà chậm rãi từ trong thanh minh quả tràn ra, hỏa diễm thông thả bốc hơi, càng ngày càng nhiều chất lỏng màu trắng ngà từ giữa chảy ra, cuối cùng tại chỗ phía dưới hình thành một đoàn chất lỏng bằng lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong dược đỉnh, ước chừng nửa giờ sau, Tiêu Viêm thủ ấn biến đổi, trong dược đỉnh hỏa diễm chậm lại, trong đó thanh minh quả đã hoàn toàn tiêu tán, đổi lại, là một đoàn chất lỏng màu trắng ngà tản ra bừng bừng sinh cơ. Nhìn đoàn chất lỏng màu trắng ngà kia, Tiêu Viêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón tay lại búng ra, hỏa diễm xoay vòng gào thét, mà nhiệt độ nóng cháy ở trong dược đỉnh tăng vọt, chất lỏng màu trắng ngà đó, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần thu nhỏ lại, mà theo thể tích thu nhỏ lại, màu sắc cũng càng ngày càng đậm, tới cuối cùng, cơ hồ sinh ra một quả trân châu màu trắng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Nhìn thấy luyện chế thanh minh quả vẫn chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tiêu Viêm cũng không có dừng lại chút nào, bàn tay vung lên, một gốc cây dược liệu lướt đến, cuối cùng nhảy vào trong dược đỉnh. Theo thời gian trôi qua, một số gốc cây dược liệu được Tiêu Viêm liên tiếp không ngừng cho vào trong dược đỉnh. Bởi vậy, càng ngày càng nhiều các loại dược lực tinh thuần bắt đầu hiện ra tại bên trong dược đỉnh, mà vẻ mặt Tiêu Viêm cũng càng thêm ngưng trọng, linh hồn lực lượng thổi quét ra, phóng vào bên trong dược đỉnh, chặt chẽ bao bọc đạo dược lực tinh thuần, cuối cùng đem chúng nó khống chế, chậm rãi tinh luyện. Tinh luyện kéo dài khoảng 3 giờ, vẫn là đâu vào đấy, trong dược đỉnh đột nhiên bùng nổ lên một trận hỏa diễm mạnh mẽ, tuy nói Tiêu Viêm đã kiệt lực áp chế, nhưng mà cuối cùng lại như củ nước thuốc tăng vọt độ ấm sinh ra bốc hơi lên, bởi vậy, lần luyện chế này, thất bại mà chấm dứt, nhíu chặt đôi mày nhìn trong dược đỉnh còn sót lại một ít nước thuốc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đem nó lấy ra, sau đó lâm vào trầm tư. Khi hồi tưởng nguyên nhân thất bại trước đó, Tiêu Viêm lại lần nữa ngưng thần, đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, không chút nào chần chờ, bàn tay vung lên, dược liệu trên phiến đá bên cạnh, nhất thời lại lần nữa vùi đầu vào trong dược đỉnh. Lúc này đây, Tiêu Viêm tinh thần dị thường trầm trọng, bất kỳ dị động ngoại giới nào cũng đều ngăn cách triệt để, tại trong mắt Tiêu Viêm lúc này, giờ phút này chỉ có dược đỉnh cùng hừng hực hỏa diễm thiêu đốt ở trong đó mà thôi. Lúc Tiêu Viêm hết sức chăm chú thì bàn tay cũng vũ xuất đạo đạo tàn ảnh, hỏa diễm thiêu đốt dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, độ ấm lúc cao lúc thấp, biến hóa phức tạp, đủ để khiến phần đông luyện dược sư cảm thấy trợn mắt há mồm, muốn đem hỏa diễm khống chế tới mức này. Cần phải có linh hồn năng lượng thật khổng lồ mới có thể làm được, dược liệu ở giữa không trung vẽ lên từng đạo đường cong, cuối cùng đều nhảy vào trong dược đỉnh, dưới hỏa diễm xanh biếc đang hừng hực thiêu đốt kia, hóa thành thuốc bột cho đến thuốc nước mà Tiêu Viêm cần nhất. Tiêu Viêm lần thứ hai luyện chế, tinh thần cực độ ngưng trọng, vẫn chưa tiếp tục xuất hiện biến hóa nguy hiểm nào, trải qua gần một ngày một đêm phức tạp luyện chế, bên trong dược đỉnh, rốt cục cũng bắt đầu xuất hiện một viên đan dược sơ thành mà mặt ngoài của nó sần sùi lồi lõm, mà theo viên đan dược sơ thành này là một cổ nồng đậm sinh cơ từ bên trong nó khuếch tán ra, Tiêu Viêm khẽ hít một hơi, giữa trán mỏi mệt, tự nhiên liền chậm rãi tiêu tán đi không ít. Không hổ là kỳ đan tăng tuổi thọ lên. Trong lòng thầm khen một tiếng, Tiêu Viêm trong lòng tự nhủ, đan dược có thể tăng lên thọ mệnh, mặc dù nhìn khắp toàn bộ đấu khí đại lục cũng cực kỳ rất thưa thớt, dù sao, trừ phi chân chính đem đấu khí tu luyện tới cái loại trình độ đỉnh cấp, bất kỳ ai cũng chỉ sống được một thời gian mà thôi, nếu tại thời gian này có thể đột phá, tự nhiên tuổi thọ lại tăng lên một ít, nhưng nếu không đột phá được, như vậy dù ngươi là đấu hoàng hay là đấu tông vẫn phải ngoan ngoãn nhập thổ vi an, chích là cái chắc, giờ gờ, mà giờ khắc này, một quả đan dược có thể tăng thêm mạng sống, sẽ vô cùng trân quý. Bởi vì, nói không chừng nếu có viên thuốc này, mà có thể kéo dài thêm vài năm thời gian, thành công đột phá, như vậy đến lúc đó không chỉ có thọ mệnh lâu thêm, hơn nữa thực lực cũng rất tinh tiến a, vì thế, đan dược có thể tăng lên thọ mệnh, tại trên đấu khí đại lục, được người ta hâm mộ không kém hơn chút nào so với đan dược tăng thực lực, thậm chí, từ một phương diện khác mà nói, so với đan dược tăng thực lực càng thêm trân quý, dù sao phương thuốc của đan dược có thể tăng thực lực cũng không tính là hiếm, nhưng phương thuốc có thể tăng thêm thọ mệnh cũng dị thường thưa thớt. Toàn bộ đại lục, người trong tay có được phương thuốc tăng tuổi thọ này chỉ sợ nó quý hiếm như phượng mao lân giác, quý hiếm như sừng lân, lông phượng. Khi Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng, đan dược có hình thức ban đầu kia cũng tại hỏa diễm dần dần trở nên mượt mà, một cổ nồng đậm đan hương từ giữa tán phát ra. Rốt cục đã thành công rồi sao? Nhìn tại trong hỏa diễm chậm rãi quay cuồng xuất hiện đan dược màu trắng ngà, Tiêu Viêm trong lòng nổi lên một chút kích động, nhưng mà cũng không dám có chút thả lỏng, tiếp tục gia tăng linh hồn lực lượng, nhìn chăm chú vào đan dược, nếu ngay tại lúc này bởi vì chút ngoài ý muốn mà làm cho đan bị hủy đi, như vậy Tiêu Viêm thật sự muốn khóc cũng không được. Tiêu Viêm thật cẩn thận duy trì, vẻ bên ngoài đan dược màu trắng ngà kia càng lúc càng sáng bóng, càng ngày càng thơm nồng, ước chừng nửa giờ sau, đan dược đột nhiên rung lên, chợt một cổ năng lượng cường đại gợn sóng hiện lên, như sóng triều, điên cuồng khuếch tán khắp mọi nơi. Đông. Đông. Năng lượng gợn sóng khuếch tán ra, cuối cùng va đụng vào vách đá bên trong dược đỉnh, từng đạo âm thanh thanh thúy như chuông vang lên. Dược đỉnh này cũng thật rắn chắc a, nếu đổi lại dược đỉnh bình thường, chỉ sợ sớm dưới loại tình huống năng lượng va chạm này mà vỡ tan ra. Nhìn năng lượng va chạm kia làm xuất hiện rung rẩy rất nhỏ trong dược đỉnh, Tiêu Viêm nhịn không được thầm khen một tiếng, dựa theo sở liệu của hắn, từ nơi Hàng Phong lấy được dược đỉnh này, chỉ sợ có thể cùng so sánh với cái gọi là hắc ma. Dược đỉnh của dược lão, nói không chừng, dược đỉnh này cũng là một vật thuộc về thiên đỉnh bản. A, tiếng chuông dần dần yếu bớt, trong dược đỉnh, mai đan dược màu trắng ngà kia đột nhiên phóng xuất cường quang chói mắt, chợt một đạo bạch quang bao bọc, mạnh mẽ giải khai ra khỏi dược đỉnh, nhưng mà tại trong mật thất kính bay bay mất nửa ngày, như cũ vẫn không trốn thoát được. Thanh minh thọ đan này quả nhiên bất phàm, vừa ra đời dĩ nhiên là muốn chạy trốn. Nhìn thấy cử động của đan dược này, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, chợt lắc lắc đầu, xuất ra một chiêu, một cổ hấp lực trực tiếp đem bạch quang đang bay loạn chung quanh mạnh mẽ thu vào trong tay, sau đó lấy ra bình ngọc nhét vào. Đan dược bị nhét vào bình ngọc, nó cũng chậm rãi trở nên yên tĩnh lại. Thấy thế, Tiêu Viêm lúc này mới vừa lòng cười cười, thở ra một hơi dài, lần luyện đan này cũng đã tiêu hao không ít tinh lực của hắn. Đem bình ngọc nhét vào trong nạp giới, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên khẽ rung lên, mí mắt khép hờ lấy con ngươi, như cảm thụ được cái gì, sau một hồi khá lâu, mới chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm nói, lại cảm giác được bình chướng đấu hoàng, xem ra, phải nhanh nhanh đột phá mới được, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org